ta có một tấm thẻ dính dính 43 chương 406 Hồng Nguyên Thần Tinh Xích Đồng Thần Vương Tử Kim Chi Thành Đại Điện. Cơ hồ sở hữu nhân tộc thánh giả đều tụ tập ở đây. Đường Dụ mặc dù chỗ ngồi rất bình thường, không làm sao người tự mang lóa mắt quang hoàn, nhất thời ở giữa thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Ở trong mắt tất cả mọi người, Đường Dụ mới thật sự là có thể quyết định toàn bộ địa nguyên tinh đi hướng mấu chốt. Bất quá đang nhìn hướng Đường Dụ thời điểm, bọn hắn càng nhiều hơn chính là quan sát một quyển sách. Một bản bị Lạc Thân Vương đưa tới thư tịch. Thư tịch ghi lại nội dung cũng không phải là quá nhiều, nhưng lại nói rõ một việc, đó chính là linh khí khôi phục trước đó, hoặc là nói là linh khí khô kiệt trước đó, đến tột cùng xuất hiện cái gì. Dựa theo thư tịch ghi chép, ước chừng là 10 vạn năm trước, địa nguyên tinh bị phát hiện tinh hạch bên trong dựng dục một viên hồng nguyên thần tinh. Cái này hồng nguyên thần tinh diệu dụng vô tận, dẫn tới không ít thế lực cạnh tranh chấp đoạt. Sinh tồn tại địa nguyên tinh nhân tộc đỉnh cấp cường giả hồng không cho phép những này xâm lấn thế lực cưỡng ép cướp đoạt hồng nguyên thần tinh. Từ đó dẫn tới địa nguyên tinh vỡ vụn. Địa nguyên tinh bên trên sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Nhưng là đối mặt các thế lực lớn, hắn mặc dù tu vi đạt đến thiên thần tình trạng, nhưng như cũ không phải những này đến từ thế lực khắp nơi cường giả đối thủ. Thế là rơi vào đường cùng, lấy tự thân làm dẫn tử, cưỡng ép phu động không thành thục hồng nguyên thần tinh, cưỡng ép phong ấm những muốn kia cướp đoạt hồng nguyên thần tinh cường giả tiến vào ngủ say. Đương nhiên, ở trong quá trình này, cũng có cường giả bị hắn đánh chết tại chỗ. Ở trong đó, liền có một vị thần vương cấp bậc đại nhân vật con trai độc nhất. Hồng nguyên thần tinh bị cưỡng ép thôi động về sau, liền bắt đầu điên cuồng thu nạp toàn bộ địa nguyên tinh năng lượng, đem giống như tiên cảnh địa nguyên tinh, làm cho cuối cùng nửa điểm linh khí đều không có. Mà sở dĩ linh khí khôi phục, thì là bởi vì hồng nguyên thần tinh bị cưỡng ép thúc sục thương thế, đã bắt đầu khôi phục, cũng lần nữa bắt đầu trả lại địa nguyên tinh. Loại này trả lại mang đến linh khí khôi phục, những bị kia cưỡng ép phong ấm các phương cường giả, đồng dạng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nếu như không phải Đường Dụ xúc động huyền thiên lệnh, gia nhập huyền thiên vạn linh chiến, như vậy nhân tộc liền muốn lâm vào các phương khôi phục cường giả giáp công bên trong. Đường Dụ, Lạc Thần Vương đại nhân cho chúng ta đưa cái này là có ý gì đâu? Nói chuyện chính là Lệ Kiếm Thánh giả. Đường Dụ cùng Lệ Kiếm Thánh giả quan hệ rất không tệ. Hắn trầm giọng nói, Lạc Thần Vương đáp ứng ta, chỉ cần ta có thể tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong bảo trì vị trí hiện tại, hắn liền sẽ mang người rời đi những khôi phục kia thần linh, cũng phái người giúp chúng ta trọng chỉnh linh khí khôi phục mang đến hỗn loạn, để địa nguyên tinh đi hướng chính quy. Nói đến chỗ này, Đường Dụ trầm giọng nói, nhân tộc ta chính là toàn bộ địa nguyên tinh chủ nhân. Ở đây một loại thánh giả, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Theo Thánh Huy cùng Kim La đám người khôi phục, bọn hắn mặc dù mặt ngoài xem ra chấn định tự nhiên, nhưng là trên thực tế, trong nội tâm là lâm vào một loại trong khủng hoảng. Thần linh che chở hung thú bộ tộc, che chở hóa linh một mạch, nhưng là đơn độc bọn hắn nhưng không có thần che chở. Nếu như loại tình huống này tiếp tục, càng ngày càng nhiều thần khôi phục, bọn hắn sẽ lâm vào một loại trong tuyệt cảnh. Mặc dù bọn hắn đại đa số tâm giống như sắt thép cứng rắn, nhưng là loại tình huống này vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tình huống hiện tại, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Mặc dù Đường Dụ sáng tạo ra không ít kỳ tích, thế nhưng là bọn họ cũng đều biết, kỳ tích làm sao có thể vĩnh viễn ở khắp mọi nơi đâu. Đường Dụ, xem ra lần này chúng ta vẫn là muốn cảm tạ ngươi. A-si-dơn thánh giả đứng lên, cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói, có Lạc Thần Vương loại này đại nhân vật chấp thuận, chúng ta cuối cùng có thể an bình. Nói ra an bình hai chữ, nháy mắt A-si-dơn thánh giả đôi mắt bên trong lộ ra một tia nước mắt. Cái khác thánh giả lúc này từng cái trong thần sắc cũng đều tràn đầy kích động. An bình, mặc dù hai chữ này đối với võ giả đến nói tựa như không phải như vậy cần phải ra hiện tại bọn hắn trong miệng, Nhưng là lúc này từ Si Sơn thánh giả trong miệng thốt ra, lại làm cho bốn phía cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hai chữ này đối với mọi người ở đây đến nói thực sự là quá trọng yếu, quá trọng yếu. Bao nhiêu năm chiến đấu, bọn hắn sở cầu không phải liền là để nhân tộc có thể an bình trên đời này sống sót sao? Theo linh khí khôi phục tăng tốc, bọn hắn cảm thấy an bình loại trạng thái này đã xa không thể chạm. Không nghĩ tới có một ngày sẽ phong hội đường chuyển. Cái này để bọn hắn kích động không thôi. Bọn hắn chỗ cầu xin đồ vật vẫn luôn khó mà đạt được. Nhưng là bây giờ, những vật này lại nhẹ nhõm rơi vào trong tay của bọn hắn. Đường Dụ Tâm trên thực tế cũng không phải như vậy bình tĩnh. Mặc dù hắn đi đến thế này thời gian cũng không phải là quá dài, thế nhưng là cái này hỗn loạn lại vẫn luôn tại đi theo hắn. Sinh tồn điểm nguy cơ không ngừng xuất hiện, thành dưới đất bị diệt càng không phải là cái gì tươi mới sự tình. Thậm chí còn xuất hiện mấy lần tử kim chi thành, thậm chí toàn bộ lục địa bị chìm khả năng. Kim La cùng Thánh Huy hai cái thần xuất hiện, để Đường Dụ đều có một loại không tiếp tục kiên trì được cảm giác. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, một cái huyền thiên vạn linh chiến vậy mà lại dẫn tới như thế lớn biến động. Tại đơn giản thương thảo một phen về sau, đại đa số thánh giả cũng bắt đầu rời đi. Tử Kim Chi Thành đại điện bên trong, lúc này chỉ còn lại Đường Dụ cùng Cửu Ca thánh giả. Cửu Ca thánh giả, cái kia Hồng Nguyên thần tinh tình huống ngươi có phải hay không biết? Đường Dụ nhìn xem Cửu Ca thánh giả trầm giọng nói. Cửu Ca thánh giả tại Đường Dụ ánh mắt hạ trần chờ nháy mắt nói, liên quan tới Hồng Nguyên thần tinh, Cự Linh thánh giả xác thực lưu lại một chút thủ đoạn. Hiện tại Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U ngay tại Hồng Nguyên thần tinh vị trí tu luyện, Cự Linh thánh giả cho nàng lưu lại bí pháp, hy vọng nàng có thể dung hợp Hồng Nguyên thần tinh. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, dựa theo Cự Linh thánh giả nghiên cứu, tựa như Hồng Nguyên thần tinh chỉ đối với ẩn hàm Cự Linh thần huyết người thân cận. Đường Dụ nhìn xem thản nhiên vô cùng Cửu Ca thánh giả, không còn gì để nói. Hắn mặc dù biết Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U tại Cử Linh thánh giả an bài bên trong tu luyện, lại không nghĩ tới cái này dĩ nhiên dính đến Hồng Nguyên thần tinh. Nếu là Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U có thể thuận lợi dung hợp Hồng Nguyên thần tinh, nói như vậy không chừng cái này địa nguyên tinh chúa tể chính là Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U. Nghĩ đến Hổ Nơ U V Quy Quy U bộ dáng, Đường Dụ tâm liền rung động run một cái. Mặc dù hắn cảm thấy coi như Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U đạt được Hồng Nguyên thần tinh, chính mình cũng chưa chắc sợ nàng, nhưng là Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U cho Đường Dụ lưu lại bóng ma tâm lý, khắc cốt minh tâm. Không có đụng tới một cái ôn nhu sống như nước nét mặt tươi cười như hoa cô nương thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì để ta tao ngộ như thế một cái hung thần áp sát? Ta lúc nào có thể đi nhìn tình huống của nàng? Nghĩ đến Hồng Nguyên thần tinh sự tình, Đường Dụ trầm giọng nói, qua một đoạn thời gian đi, hiện tại chính là dung hợp thời khắc mấu chốt, ta cũng không biết kết quả, nhưng là thánh giả bàn giao, trong 3 năm, vô luận tình huống như thế nào, đều không nên quấy rầy Hổ Nơ U Vinh Quy Quy U. Cửu Ca thánh giả lắc đầu, nhưng là trong con ngươi của hắn lại mang theo một tia rõ ràng lo lắng. Hiện tại Đường Dụ tầm quan trọng đối với nhân tộc mà nói đã không thích hợp thay mặt. Có Đường Dụ, nhân tộc liền có thể chiến thắng sở hữu tai nạn, hung thú cùng cái kia ác liệt hoàn cảnh, cùng những khôi phục kia thần linh đều có thể đủ giải quyết. Không có Đường Dụ, nhân tộc khả năng liền muốn mất đi hết thảy. Dưới loại tình huống này, nếu như Đường Dụ muốn cướp đoạt Hồng Nguyên thần tinh, chính mình đến tột cùng nên làm cái gì? Là trợ giúp đường dụ, vẫn là trợ giúp hổ nơ? U, vinh, quy, quy, u. Ngay tại hắn thời điểm do dự, đường dụ đã cười nói, nếu là cử linh thánh giả an bài, như vậy đây hết thảy liền. Đường dụ giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy bốn phía thiên địa sinh ra một loại vô cùng kinh khủng biến hóa. Trong sự biến hóa này, đường dụ cảm thấy thiên địa tựa như muốn bị tùy thời đánh vỡ. Vô cùng kinh khủng, vô cùng bàng bạc khí tức đã bao phủ tại toàn bộ địa nguyên tinh bên trên. Chẳng lẽ ai đắc tội Lạc Thân Vương hoặc là các tộc lão tổ nhân vật như vậy sao? Ý nghĩ này dâng lên nháy mắt, đường dụ liền nhanh chóng từ Tử Kim Chi Thành bên trong liền xông ra ngoài. Chẳng những là đường dụ, cửu ca thánh giả chờ tồn tại cũng thật nhanh xông ra. Bọn hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai đắc tội những chí cao vô thượng kia tồn tại. Mà liền tại bọn hắn xông ra nháy mắt, đường dụ nhìn thấy là vô biên xích vân, đã đem ánh mắt của hắn có thể tiếp xúc đến không gian toàn bộ phong tỏa. Cái này hồng vân bên trong, từng đạo thần văn giống như xiềng xích, cho người ta một loại vô cùng cảm giác khủng bố. Ở đây chút thần văn dưới, liền xem như bốn phía ngày, tựa như tại thời khắc này, cũng đã bị phong khóa lại. Loại uy thế này để xông ra nhân tộc thánh giả đều có một loại khắc sâu cảm giác bất lực. Bọn hắn nhìn xem những hiển lộ kia trong hư không thần văn, liền cảm thấy mình mấy người liền tựa như từng cái sâu kiến. Đường dụ cảm giác được những thần văn kia ẩn hàm vô tận biến hóa, hắn chần chờ nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía Lạc Thần Vương phương hướng nhìn lại. Hắc Mang thần quốc vị này Lạc Thần Vương cũng không hề rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia tựa như vô cùng vô tận xích vân đạo người đến, thế nhưng là xích đồng thần vương sao? Theo câu nói này mở miệng, liền gặp hư không bên trong một tấm trọn vẹn che cản nửa phía bầu trời mặt to xuất hiện tại xích vân bên trong. Tuy nói mặt mũi này nhan sắc cùng xích hồng sắc đám mây tựa như đồng dạng, nhưng là vô luận là ai đều có thể đủ thấy rõ ràng cái kia tựa như cùng xích vân hóa thành một thể xích hồng sắc mặt to. Lạc Thân Vương, ngươi có thể đi, viên tinh cầu này sự tình không phải ngươi có thể quản. Lạc Thần Vương là Hắc Mang đế quốc thân vương, lại thêm hắn tự thân tu vi không yếu, sở dĩ rất nhiều người đều cho hắn mặt mũi. Bây giờ bị người như thế không khách khí sai xử, Lạc Thân Vương cũng không hề tức giận, tâm bình khí hòa nói, xích đồng thần vương, năm đó tổn thương ngài con trai độc nhất là địa nguyên tinh hồng. Chuyện này đã qua nhiều năm, mà những này địa nguyên tinh nhân tộc cùng hồng quan hệ đã không lớn. Huống chi đường dụ hiện tại đã là huyền thiên vạn linh bảng bên trên người. Ngài hiện tại động thủ với hắn, liền không sợ huyền thiên võ minh trách tội sao? Huống chi ngài chính là chín sao phong hào thần vương, khó xử một tên tiểu bối, cũng làm trò cười cho người khác. Lạc Thần Vương lời mặc dù nói kiên quyết, nhưng là trên thực tế cũng đã có một ít chỗ ở thế yếu. Cái kia xích đồng thần vương a ha ha cười nói, ta con trai độc nhất chết bởi hồng trong tay, hồng tội đáng chết vạn lần, hắn muốn che chở những vật này cũng tội đáng chết vạn lần. Chút thời gian trước ta không trực tiếp nhúc tay là bởi vì viên tinh cầu này nhân tộc chắc chắn theo linh khí khôi phục tại gặp trắc trở bên trong diệt vong. Nhưng là bây giờ, các ngươi dĩ nhiên bởi vì một cách đường dụ đến nhúc tay cái này địa nguyên tinh sự tình, thực sự là đáng ghét. Người khác sợ ngươi Hắc Mang thần quốc, ta cũng không sợ, xích đồng thần vương lạnh lùng nói. Hiện tại rút đi, ta muốn đem những này ta không thích đồ vật hết thảy hóa thành nát bấy. Về phần cái kia đường dụ nha, các ngươi có thể mang đi, chờ huyền thiên vạn linh chiến lúc kết thúc, ta lại muốn tính mạng hắn không muộn. Ta có một tấm thẻ xính xính. 43 chương 407 hỏa cầu như biển hủy thiên diệt địa. Xích đồng thần vương uy hiếp thiên địa, nếu như lúc này từ phía chân trời nhìn lại, liền sẽ phát hiện cả viên địa nguyên tinh đều ở xích đồng thần vương vô biên uy hiếp bên trong. Hắn giống như nắm trong tay luân hồi thần vương, một ý niệm cũng đủ để cho cả viên địa nguyên tinh trực tiếp sụp đổ từ trong vô hình. Nhân tộc thánh giả nhóm mặc dù không biết Xích Đồng Thần Vương đến tột cùng muốn thuộc về cái gì vị giai, nhưng là có một chút lại là không thể nghi ngờ. Đó chính là bọn họ trêu chọc không nổi vị này Xích Đồng Thần Vương. Hoặc là nói bọn hắn thực lực cùng vị này Xích Đồng Thần Vương so sánh chênh lệch thực sự là quá xa. Bất quá đang sợ hãi đồng thời trong lòng cũng của bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Đã biết sự tình từ đầu đến cuối bọn hắn đối với vị này Xích Đồng Thần Vương cách làm tức giận không thôi. Dù để bọn hắn không biết Xích Đồng Thần Vương nhi tử là chết như thế nào, nhưng là có một chút lại có thể xác định. Hắn đi vào địa nguyên tinh là vì mạnh mẽ bắt lấy cái kia Hồng Nguyên Thần Tinh. Không có thành hình Hồng Nguyên Thần Tinh, có thể nói là quan hệ đến cả viên địa nguyên tinh an nguy. Một khi bị người khác lấy mất, như vậy cả viên địa nguyên tinh đều sẽ có sụp đổ nguy hiểm. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hồng mới không thể không lấy tự thân làm dẫn, mượn nhờ Hồng Nguyên Thần Tinh lực lượng, đem những này áp khách hết thảy trấn áp. Tại trấn áp bên trong có lẽ đánh chết cái này Xích Đồng Thần Vương con trai độc nhất. Cái này muốn hủy diệt địa nguyên tinh cường đạo, ấm nói chết cũng liền xong hết mọi chuyện. Nhưng là bây giờ, Xích Đồng Thần Vương lại níu lấy không thả. Hắn sở dĩ có thể níu lấy không thả, tự nhiên là bởi vì thực lực của hắn so địa nguyên tinh võ giả mạnh quá nhiều. Bất quá phẫn nộ là không có ít lời gì. Ở đây loại khó mà ứng đối cường giả trước mặt, bọn hắn hết thảy đều chỉ có chịu đựng. Đường Dụ lúc này cũng chỉ có chịu đựng. Bất quá hắn là đang nhẫn nhịn đồng thời, cũng ở trong lòng yên lặng đối với Xích Đồng Thần Vương sử dụng thẻ dính dán. Theo Lạc Thần Vương nhóm cường giả giáng lâm, Đường Dụ cũng muốn đối bọn hắn sử dụng thẻ dính dán. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được loại này xung động. Bởi vì Lạc Thần Vương đám người đẳng cấp thực sự là quá cao. Sử dụng thẻ dính dán, hắn 50 tỷ năng lượng rất nhanh liền sẽ dùng xong. Mà Lạc Thần Vương xem trọng là hắn tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong chiến tích. Nếu như hao phí xong năng lượng, Đường Dụ có thể không dám xác định chính mình tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến bên trong còn có thể tùy tiện thủ thắng. Dù sao hắn vừa mới đối mặt Đồ Lý Tư cùng Bích Ngọc, tại thực tế thực lực bên trong đều là còn mạnh hơn hắn một chút tồn tại. Huống chi hắn coi như từ Lạc Thần Vương cái này nhóm cường giả trên thân gián kỹ năng, chỉ sợ cũng khó mà dung hợp sử dụng. Dù sao cái kia cần đánh đổi thực sự là quá cao. Nhưng là cái này Xích Đồng Thần Vương lại không tầm thường. Xích Đồng Thần Vương nghĩ muốn hủy diệt cả viên địa nguyên tinh. Ngay tại lúc này, mặc kệ có hay không dùng, Đường Dụ đều muốn đối với hắn gián một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới vị này sơ hở. Cần cấp 8 thẻ dính gián. Đường Dụ tại đối với Xích Đồng Thần Vương sử dụng thẻ dính gián nháy mắt, trong lòng của hắn liền xuất hiện một hàng chữ viết. Một chuyến này văn tự nhắc nhở hắn cần cấp 8 thẻ dính gián. Cái gì là cấp 8 thẻ dính dán? Cấp 8 thẻ dính dán chính là một tấm cần 1 tỷ năng lượng. Suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy khủng bố. Đường Dụ nhìn xem cái kia Xích Đồng Thần Vương, do dự sát na, cuối cùng vẫn hướng phía Xích Đồng Thần Vương sử dụng một tấm cấp 8 thẻ dính dán. Thất bại, thất bại, thất bại. Liên tiếp thất bại, để Đường Dụ trong lòng nhỏ máu. Nhưng là thất bại hắn vẫn là muốn dính lấy. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đem vị này Xích Đồng Thần Vương trên thân kỹ năng dán một chút. Bởi vì lúc này, vị này Xích Đồng Thần Vương thế nhưng là hắn địch nhân lớn nhất. Nếu như ta không đồng ý đâu, Lạc Thần Vương tại trầm ngâm sát na cuối cùng vẫn mở miệng nói. Ngươi có phải hay không đồng ý đều vô dụng, Xích Đồng Thần Vương lạnh lùng nói. Ngươi cũng biết ta, ta chính là thần võ đấu trường xác định 9 sao thần vương. Ngươi cái này thần vương cùng ta chênh lịch không phải một điểm nửa điểm. Nếu không phải cho ngươi ca ca mặt mũi, ngươi cảm thấy ta có tất muốn ở chỗ này cùng ngươi rông dài sao? Cái này lời nói Xích Đồng Thần Vương nói là tương đương không khách khí. Nhưng là Lạc Thần Vương nhưng cũng không có tức giận. Ở đây minh mông huyền thiên bên trong, thực lực chính là hết thảy. Chính hắn không có thực lực, tự nhiên cũng sẽ không thể mong đợi Xích Đồng Thần Vương xem trọng hắn liếc mắt. Lạc Thần Vương, ta xem chuyện này cứ dựa theo Xích Đồng Thần Vương đại nhân yêu cầu xử lý đi. Chúng ta Hắc Mang Đế Quốc không thể đắc tội Xích Đồng Thần Vương dạng này một cái chín sao thần vương. Nói chuyện chính là Nguyên Thủy Thần Tộc lão tổ, hắn hiện đến vô cùng trịnh trọng. Lạc Thần Vương đôi mắt bên trong cũng lóe lên một chút do dự. Nhân tộc sinh tử căn bản là không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn thấy nhân tộc cũng chính là bọn hắn Hắc Mang Đế Quốc quản hạt vô biên huyền hợp tinh vực bên trong một phần tử, chỉ thế thôi, không đủ làm trọng. Hắn xem trọng là Đường Dụ. Nếu như bây giờ trực tiếp đem Đường Dụ tộc nhân ném qua một bên không tiếp tục để ý, Đường Dụ vẫn sẽ hay không tiếp tục chinh chiến Huyền Thiên Vạn Linh Bảng đâu Xích Đồng Thần Vương? Chuyện này ta cần hướng huyên trưởng ta bẩm báo một chút. Lạc Thần Vương châm trước nháy mắt nói. Tốt, vậy ngươi sẽ nói cho các ngươi biết bệ hạ. Liền nói ta Xích Đồng nói, liền làm ta thiếu hắn một cái ăn tình. Xích Đồng Thần Vương cũng không có ngăn cản, tràn đầy tự tin nói. Lạc Thần Vương đối với Xích Đồng Thần Vương vinh váo tự đắc cũng không cảm thấy có lỗi gì. Hắn mặc dù thực lực cũng là thần vương, nhưng là cùng Lạc Thần Vương so sánh kém quá xa. Tại thần võ đấu trường bên trong, cấp bậc của hắn chỉ là 4 sao thần vương. Nếu như giao chiến, mặc dù không đến mức bị mưu sát, nhưng cũng rất khó trèo chống thời gian quá dài. Thế nhưng là ngay tại hắn đem tin tức báo cáo về sau, Hắc Mang Đế Quân bên kia lại không có bất kỳ đáp lại. Loại tình huống này để Lạc Thần Vương rất là ngoài ý muốn. Ngay tại Lạc Thần Vương chuẩn bị lại tiến hành hồi bẩm một chút thời điểm, Xích Đồng Thần Vương đã lạnh lùng nói. Hắc Mang Đế Quân không trả lời, nói rõ đối với việc này thái độ của hắn rất rõ, không muốn đáp lại. Lạc Thần Vương, ngươi cũng không để cho ngươi ca ca làm khó. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lạc Thần Vương sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Bởi vì Xích Đồng Thần Vương đối với Hắc Mang Đế Quân có chút không tôn trọng, nhưng là trong lòng của hắn không thoải mái, nhưng vẫn là muốn đè xuống. Dù sao dính đến hắn huyên trưởng sự tình, hắn không thể làm chủ. Các ngươi đều có thể chết đi. Xích Đồng Thần Vương không để ý đến Lạc Thần Vương, thanh âm của hắn trong hư không vang lên. Vô số xích hồng sắc hỏa cầu bắt đầu trong hư không hội tụ. Những này hỏa cầu mỗi một cách đều có trăm trượng phạm vi, lít nha lít nhít, phô thiên cách địa. Chẳng những nhân tộc thánh giả, lúc này liền liền ám ảnh thánh giả mấy cái tồn tại, cả đám đều sợ hãi không thôi. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi những này xích hồng sắc hỏa cầu rơi xuống, bọn hắn đồng dạng là một con đường chết. Đại nhân, chúng ta không là nhân tộc, chúng ta là nhân tộc địch nhân. Ám ảnh thánh giả giống to, thanh âm bên trong tràn đầy cầu xin hương vị. Hiện ở thời điểm này, không có có người nói ám ảnh thánh giả loại này xu lời tránh hại cách làm có lỗi. Dù sao đối mặt loại này khó mà chống cự tồn tại, biện pháp tốt nhất chính là trước bảo trụ tính mạng của mình lại nói. Thế nhưng là ngay tại hắn giống to sát na, một đạo hào quang màu đỏ thắm đã trực tiếp đem hắn bao khỏa. Cùng tử linh thánh giả tranh phong nhiều năm ám ảnh thánh giả trực tiếp hóa thành cho bụi. Hắn vô số thủ đoạn ở đây xích hồng sắc ánh lửa dưới căn bản chính là một chuyện cười. Cửu ca thánh giả mấy cái tồn tại, không biết có hy vọng nhiều ám ảnh thánh giả có thể chết đi. Nhưng là bây giờ nhìn lấy chết đi ám ảnh thánh giả, trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn là thỏ tử hổ bi. Ám ảnh thánh giả chết rồi, như vậy sau đó phải đối mặt Xích Đồng Thần Vương chính là bọn hắn. Tu vi của bọn hắn so ám ảnh thánh giả còn không bằng, đương nhiên cũng là đường chết một đầu. Gần như đồng thời, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Vương mấy người. Bởi vì chỉ có Lạc Thần Vương mấy người có thể cho bọn hắn một con đường sống. Đường Dụ lúc này cũng không khỏi được đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thần Vương. Hắn gián vẫn không có thành công, hai người ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn. Đến mức để đường dụ tiêu hao 10 tỷ năng lượng. Vẫn như cũ là thất bại. Nhưng là bây giờ. Đường dụ chú ý không được cái khác. Cái kia đầy trời hỏa cầu cùng ám ảnh thánh giả chết đi. Đều nói cho hắn. Đối mặt xích đồng thần vương uy hiếp. Bọn hắn cả viên địa nguyên tinh sinh linh. Không có nửa điểm lực phản kích. Đường dụ muốn mở miệng thế nhưng lại phát hiện mình dĩ nhiên nói không ra lời. Mà sở dĩ như vậy là bởi vì có một cỗ lực lượng áp chế hắn khó mà mở miệng. Đường dụ. Xích đồng đáp ứng không giết ngươi. Đã là vận mệnh của ngươi. Loại tình huống này. Ngươi không cần lại chọc giận hắn. Xích đồng thần vương thanh âm. Tại đường dụ vang lên bên tai. Nghe được thanh âm này. Nhìn xem cái kia lửa cháy ngập trời. Đường dụ càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác bất lực. Hắn dưới loại tình huống này. Bất lực ngay tại đường dụ trong lòng một lời tức giận bắn ra thời điểm. Phô thiên cách địa hỏa cầu. Đã điên cuồng hướng phía địa nguyên tinh rơi xuống. Trong nháy mắt thiên địa chập chờn trong nháy mắt, vạn vật tổn hại. Ngay một khắc này. Đường dụ bên tai vang lên cửu ca thánh giả truyền âm. Cách này truyền âm chỉ có ba chữ. Sống sót chỉ có sống sót. Mới có hy vọng chỉ có sống sót. Mới có thể báo thù đường dụ nhìn xem cái kia phô thiên cách địa hỏa cầu. Trong lòng không cam lòng càng phát mãnh liệt. Lực lượng. Hắn cần lực lượng. Hắn cần phải cường đại lực lượng. Nếu có cường đại lực lượng. Hắn liền sẽ không ở đây giống như tình huống dưới. Không có thể làm sao nếu như hắn có cường đại lực lượng. Như vậy hắn liền sẽ không trơ mắt nhìn mình đã bắt đầu coi trọng hết thảy. Hóa thành cho tàn. Thế nhưng là ở đây đầy trời quang ảnh dưới, hắn lại cái gì cũng không làm được. Đường dụ không có nhắm mắt lại. Hắn trơ mắt nhìn cái kia lửa cháy ngập trời. Tử hư không bên trong rơi xuống. Trơ mắt nhìn. Vô tận hư không. Liền muốn hóa thành biển lửa. Hắn lúc này chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Nhưng là trong lòng của hắn, loại kia phẫn nộ, lại là càng phát mạnh mẽ. Kinh hô, sợ hãi, các loại thanh âm liên tiếp, nhưng là lạc thần vương mấy người chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy. Hỏa cầu đã kề mặt đất, một loại nóng rực đã tràn ngập hư không. Cũng liền ở đây địa nguyên tinh liền muốn hủy diệt sát na. Một thanh âm đột nhiên trong hư không vang lên. Thanh âm này không cao, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm. Ngừng ngừng chỉ là một chữ. Thế nhưng là cái này một chữ. Lại làm cho thiên địa đình trệ. Lại làm cho vạn vật im ắng. Lại làm cho càn khôn đứng im. Lại làm cho hết thảy đều khóa chặt nương theo lấy một chữ này. Đầy trời hỏa cầu ngừng tại trong giữa không trung theo một chữ này. Địa nguyên tinh lại khôi phục bình tĩnh. Tại một chữ này dưới. Cái kia đầy trời xích vân bắt đầu tiêu tán. Nương theo lấy một chữ này. Một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Hắn thản nhiên nói, xích đồng thần vương, chuyện này quên đi thôi, ta có một tấm thẻ dính dính 43 chương 408 một quyền hóa hư không. Xích đồng thần vương tại chính mình hỏa diễm không gian bị phá nháy mắt, trong hai con ngươi liền chớp đồng lên ngọn lửa điên cuồng. Hắn tự nhiên rõ ràng cái này xuất thủ là ai. Nhìn xem đã vượt không mà đến thân ảnh. Hắn nháy mắt hội tụ đất trời bốn phía ngọn lửa màu đỏ thắm. Cũng chính là sát na. Một đạo còn giống như hỏa thần thân ảnh. Đã chiếm cứ hơn phân nửa chân trời. Hắn thân cao mấy chục trượng. Cái trán càng là có một con đỏ trong mắt màu đỏ. Cái này đôi mắt chớp động. Là một loại vô cùng ngọn lửa cuồng bạo lực lượng. Hắc mang đế quân. Ngươi thật muốn ngăn cản ta sao? Câu nói này nghe vào có chút nhẹ nhàng, nhưng là ở đây nhẹ nhõm bên trong lại mang theo một tia rõ ràng ý uy hiếp. Hắc mang đế quân thân ảnh đồng dạng xuất hiện trong hư không, nửa bên chân trời hóa thành bóng tối vô tận, mà một cách đen như mực vương tỏa thì trấn áp tại bóng tối vô tận bên trong. Lời ta từng nói, xưa nay không nói lần thứ hai. Câu nói này tương đương cứng nhắc, đồng dạng là tương đương nặng nề. Tại câu nói này vang lên nháy mắt, bốn phía thiên địa biến đến vô cùng trang nghiêm. Lạc thân vương không nghĩ tới, huyên trưởng của mình thật sẽ đến. Đối với lần này huyên trưởng đến, Lạc Thần Vương trong lòng tràn ngập lại là một loại lo lắng. Từ nội tâm mà nói, hắn không hy vọng huyên trưởng của mình ôm lấy chuyện này. Đường dù có thể sống theo Lạc Thần Vương đã đủ rồi, không đáng vì một chút sâu kiến đắc tội Xích Đồng Thần Vương. Bị thần võ đấu trường định giá cấp 9 thần vương Xích Đồng Thần Vương, tu vi có thể không là bình thường cường đại. Hắn mặc dù không có đi đến từ huyên trưởng mình tình trạng, nhưng cũng không kém được quá xa. Nói không chừng lúc nào hắn liền có thể tấn cấp đến từ huyên trưởng mình tình trạng, lúc kia thực lực của hắn. Xích Đồng Thần Vương nhìn xem cái kia ngồi trên vương tọa đối thủ, ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào. Hắn biết rõ tu vi của mình không phải cái này ngồi tại vương tòa phía trên tồn tại đối thủ. Thế nhưng là để hắn cứ như vậy từ bỏ, hắn không cam tâm. Hắc Mang Đế Quân Xích Đồng Thần Vương lạnh lùng nói: ngươi hẳn phải biết, ta đã tha thứ đường rồi, cho ngươi lớn nhất mặt mũi. Nếu như ngươi lại như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước ngăn cản ta, vậy liền mang ý nghĩa ta và ngươi ở giữa liền là địch nhân hai chữ. Xích Đồng Thần Vương nói năng có khí phách. Một cỗ bàng bạc khí tức càng là tại thời khắc này từ trên người hắn tán tràn ra ngoài. Mà cái kia Hắc Mang Đế Quân thì tựa như hoàn toàn không có cảm ứng được uy hiếp. Hắn chỉ là điềm nhiên như không có việc gì nói: ta biết. Như thế nói đến, ngươi là quyết tâm muốn bảo trụ địa nguyên tinh rồi. Xích Đồng Thần Vương thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng: nếu quả thật là như vậy, như vậy ta chỉ có lĩnh giáo một chút, ngươi cách này đế quân so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Câu nói này, Xích Đồng Thần Vương biểu hiện ra to lớn tự tin. Đây là một loại đối với thực lực mình tự tin, đồng dạng là một loại tràn đầy cửu hận điên cuồng. Nương theo lấy câu nói này nói ra, Xích Đồng Thần Vương con kia mi tâm dựng đứng đôi mắt đột nhiên tách ra một đạo hào quang màu đỏ thắm. Quang mang như kiếm, hướng phía Hắc Mang Đế Quân cuốn đi. Tại quang mang này xông ra nháy mắt, Đường Dụ liền cảm giác được tâm thần của mình run lên. Quang mang kia bên trong chỗ ẩn hàm đồ vật, để hắn có một loại thân thể mình đều muốn sụp đổ xung động. Không cần loạn nhìn, đồ vật trong này không phải ngươi có thể phỏng. Lạc Thần Vương mặc dù không nguyện ý để ý tới địa nguyên tinh tồn vong, nhưng là đường dụ sinh tử hắn lại không thể không coi trọng. Nhìn thấy đường dụ tâm thần chập chờn, vội vàng trầm giọng phân phó nói. Đường dụ không cần Lạc Thần Vương phân phó, liền đã nhanh chóng đem thu hồi ánh mắt lại. Mà những cái kia nhân tộc thánh giả càng là nhanh chóng nhắm đôi mắt lại, đồng thời đem tâm thần thu nạp, không dám dùng tâm thần cảm giác bốn phía hết thảy. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như mình không quản được tâm thần của mình, như vậy rất có thể tâm thần liền lại bởi vì nhất thời quan sát mà sụp đổ. Một khi loại tình huống này phát sinh, vậy bọn hắn liền khó có thể sống sót. Lạc Thần Vương tựa như cảm thấy mình lúc bắt đầu thái độ đối với đường dù có chút cứng nhắc. Sở dĩ tại trầm ngâm sát na nói: ngươi đã muốn xem, hiện tại liền xem đi. Bất quá đẳng cấp này chiến đấu, ngươi cũng nhìn không rõ ràng cái gì. Nương theo lấy Lạc Thần Vương, đường dụ liền cảm thấy mình bốn phía xuất hiện từng tầng giống như nước đồ vật. Tại những thứ này bọc vào, hắn có thể nhìn đến tình hình bên ngoài, nhưng lại không cảm ứng được tương ứng uy thế. Hào quang màu đỏ thắm, nháy mắt vọt tới Hắc Mang Đế Quân phủ cận. Mà cái kia Hắc Mang Đế Quân thì tại thời khắc này trùng điệp hướng phía hư không oanh đánh một quyền. Một quyền này vô cùng đơn giản, thế nhưng là tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, đường dụ lại cảm thấy một cái hư không đều xuất hiện ở một quyền ở giữa. Một quyền hóa hư không hào quang màu đỏ thắm, cấp tốc tràn vào cái kia màu đen hư không bên trong, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như hết thảy đều không có thả phát sinh qua. Tốt một cách một quyền hóa hư không, Xích Đồng Thần Vương trầm giọng nói: Hắc Mang Đế Quân, ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng lưu không được ta. Hiện tại ta trịnh trọng hỏi một câu, ngươi nhất định phải vì loại chuyện nhỏ này ngăn cản ta sao? Nếu như ngươi để ta đem ta muốn làm sự tình xong xuôi, tất cả đều dễ nói chuyện. Ta vẫn còn muốn thiếu ngươi một cách nhân tình. Thế nhưng là nếu như ngươi khăng khăng muốn ngăn cản ta, vây hai chúng ta, liền là đối thủ. Hắc Mang Đế Quân lạnh lùng nói. Ta như là đã tới. Ngươi liền cần phải minh bạch tâm ý của ta. Chín sao thần vương ta là lưu không được. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta đánh đổi khá nhiều. Như vậy ta luôn có thể cho ngươi lưu chút ký ức. Xích Đồng Thần Vương nhìn Hắc Mang Đế Quân. Hừ một tiếng nói. Hắc Mang. Gặp lại đang khi nói chuyện. Ánh mắt của hắn hướng phía đường rụi. Hướng phía địa nguyên tinh nhìn liếc mắt. Sau đó trầm lặng nói. Tiểu gia hỏa. Hy vọng ngươi tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong. Có thể bước vào một cách không tệ thứ tự. Bằng không, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Đang khi nói chuyện. Thân thể của hắn cùng cái kia đầy trời xích quang. Nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liền tựa như vị này Xích Đồng Thần Vương. Căn bản cũng không có đến qua. Nhìn thấy Xích Đồng Thần Vương rời đi. Cửu ca thánh giả mấy người lúc này mới thật to thở dài một hơi. Bọn hắn ở thời điểm này mới xem như chân chính cảm nhận được. Thuộc về một cái thần vương uy thế. Nếu không phải Hắc Mang Đế Quân đến, bọn hắn chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi. Mà đường rụi ở đây. Xích Đồng Thần Vương rời đi thời điểm. Cũng cuối cùng tại Xích Đồng Thần Vương trên thân gián thành công. Lần này tại trong lòng hắn xuất hiện. Là trọn vẹn trên trăm cái tuyển hạng. Không có bất luận cái gì chọn lựa chỗ trống, đường rụi trực tiếp đem cái thứ nhất tuyển hạng cho để lộ. Mặc dù cái thứ nhất cũng không có nghĩa là tốt nhất. Nhưng là tại không biết tình huống dưới. Đường rụi trên thực tế lựa chọn bất kỳ một cách nào. Kết quả cũng giống nhau. Đại phần thiên đạo tinh mặc dù không biết cái này đại phần thiên đạo tinh là cái gì. Nhưng là đường rụi nhưng cũng không có thời gian nghiên cứu. Dù sao tại trước mắt của hắn. Còn có một cái Hắc Mang Đế Quân. Hắc Mang Đế Quân đắc tội một cái chín sao thần vương. Tuyệt đối không phải là bởi vì cửu ca thánh giả bọn hắn. Sở dĩ ở thời điểm này. Chính mình nhất định phải đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Đa tạ đế quân cứu viện ta địa nguyên tinh bằng không cả viên địa nguyên tinh chắc chắn hóa thành tro bụi. Đường rủ một mực cung kính hướng phía Hắc Mang Đế Quân hành lễ nói. Hắc Mang Đế Quân mắt thấy đường rủ nói. Ta cứu trợ không phải địa nguyên tinh. Mà là ngươi. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy. Xích Đồng Thần Vương cũng không phải một cái tốt trêu chọc đối thủ. Ta hiện tại nỗ lực như thế lớn một cái giá lớn. Ngươi cần phải để ta cảm thấy. Chính mình nỗ lực. Đáng giá. Nói đến đây, Hắc Mang Đế Quân trong ánh mắt chớp động lên một tia lánh mang. Đường rủ gật đầu nói. Đế Quân có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Đường rủ nhất định dốc hết toàn lực tại kiến thức Xích Đồng Thần Vương uy thế. Đường rủ liền rõ ràng một chút. Đó chính là có một số việc. Tại nên cúi đầu thời điểm. Tuyệt đối không thể phản kháng. Huống chi vị này Hắc Mang Đế Quân thái độ đối với hắn coi như không tệ. Đường rủ. Ngươi cảm thấy ngươi tại huyền thiên vạn linh bảng bên trong. Có thể đi đến hạng 100 sao? Hắc Mang Đế Quân mắt thấy đường rủ. Thanh âm trầm thấp hỏi. Đứng tại Hắc Mang Đế Quân bốn phía Lạc Thần Vương mấy người. Lúc này đều dùng một loại rượu gì ánh mắt nhìn Hắc Mang Đế Quân. Bọn hắn hiện tại đối với Hắc Mang Đế Quân như thế giúp đỡ đường rủ có chút minh bạch. Thế nhưng là bọn hắn không tin tưởng. Đường rủ có thể đi đến một bước này. Huyền Thiên Vạn Linh bảng hạng 100 làm sao có thể ra hiện trên người bọn hắn. Tại đối với Huyền Thiên Vạn Linh bảng có càng nhiều hiểu rõ về sau. Đặc biệt là quan sát một trận hiện tại Huyền Thiên Vạn Linh bảng bên trong. Xếp hạng trước 10 tồn tại xuất thủ. Đường rủ tự tin có thể nói là bị sự đả kích không nhỏ. Vì kia xếp hạng trước 10 tồn tại. Đường rủ cũng không biết vì cái gì. Nhân ra một đao. Cũng đã đem một cái ngưng tụ 1 triệu trưởng thánh tượng. Uy thế có thể ép chế thiên địa cường giả. Trực tiếp từ hư không bên trong tách ra. Liền tựa như nó vốn là cần phải tách ra đây là vì cái gì. Đường rủ không có tìm hiểu ra đến. Nhưng là hắn lại có thể cảm thấy. chính mình cùng người xuất thủ kia chênh lệch cực lớn. Trước 100 coi như để cho mình dán, chỉ sợ cũng không dễ dàng làm được. Ta, ngay tại đường rủ châm trước lý do thoái thác thời điểm, liền nghe Hắc Mang Đế Quân nói: ta lần này giúp ngươi, chỉ là muốn để ngươi giúp ta làm một việc. Ngươi chỉ nếu là có thể làm được, ta có thể một mực che chở các ngươi tộc quần. Mà ngươi làm không được, ta đối với các ngươi che chở cũng chỉ có 100 năm. Thời gian tựa như không ngắn, thế nhưng là muốn tại 100 vòng 100 năm vượt qua Xích Đồng Thần Vương, lại căn bản là chuyện không thể nào. Đường Dụi lặng lặng nói: không biết đại nhân muốn để ta làm cái gì. Như lời ngươi nói, tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh Bảng trước 100. Hắc Mang Đế Quân nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói: chỉ cần ngươi tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh Bảng trước 100, chẳng những ta sẽ che chở các ngươi nhân tộc, coi như cấp cho Xích Đồng Thần Vương một cái lá gan, hắn cũng không dám lại đối với các ngươi địa nguyên tinh xuất thủ. Ngươi yên tâm, ta biết thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, sở dĩ ta sẽ đưa ngươi đi một cách địa phương, đi lĩnh hội một loại bí pháp. Ngươi có thể lĩnh hội nhiều ít, vậy phải xem ngộ tính của ngươi. Nếu như ngươi lĩnh hội nhiều, vậy ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên. Lĩnh hội không được, ta chỉ có thể che chở ngươi 100 năm. Hắc Mang Đế Quân đang khi nói chuyện, một phất ốm tay áo nói: ngươi đi chuẩn bị một chút đi. Đường Dụ không biết Hắc Mang Đế Quân muốn đưa chính mình đi chỗ nào, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết lần này nếu như chính mình thất bại, như vậy còn lại 100 năm thời gian, chỉ sợ sẽ là địa nguyên tinh thời khắc cuối cùng. Bệ hạ, ngài chuẩn bị để Đường Dụ đi lĩnh hội cái gì? Lạc Thân Vương trịnh trọng hỏi. Hủy Diệt Kiếm Đồ. Hắc Mang Đế Quân trầm lặng nói: hủy diệt kiếm đồ, hắn làm sao có thể thành công? Lạc Thân Vương thanh âm bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta có một tấm thẻ dính 43 chương 409 hủy diệt kiếm đồ, để Đường Dụ đi lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ. Cái này hắn làm sao lĩnh hội? Huống chi hiện ngay tại lúc này, hắn còn muốn tham gia Huyền Thiên Vạn Linh Chiến, về thời gian cũng không đủ. A Lạc Thân Vương nghe được hủy diệt kiếm đồ, lo lắng hỏi: hủy diệt kiếm đồ là cái gì? Lạc Thân Vương rất rõ ràng, hắn lúc còn trẻ cũng từng đi tìm hiểu tới hủy diệt kiếm đồ, nhưng là 100 năm thời gian, lại là không có cái gì lính ngộ. Thế nhưng là đối với mình không có lính ngộ, Lạc Thân Vương chẳng những không cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy 10 phần may mắn. Hủy diệt kiếm đồ bên trong ẩn hàm con đường tu luyện thực sự là quá mức hung hiểm. Hung hiểm đến một sai lầm, liền vô cùng có khả năng để cho mình sụp đổ. Tại lĩnh hội quá trình bên trong, Lạc Thân Vương không chỉ một lần nhìn thấy cùng mình cùng một chỗ lĩnh hội cường giả trong hư không hóa thành bọt nước tình hình. Loại tình hình này để hắn ngẫm lại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà cuối cùng, hắn không thể không từ bỏ đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội, lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ chính mình con đường tu luyện. Cũng chính bởi vì tu luyện hủy diệt kiếm đồ ảnh hưởng, sở dĩ hiện tại Lạc Thân Vương thực lực mới cùng Hắc Mang Đế Quân có chênh lệch cực lớn, coi như tại thần vương bên trong cũng là một cách tương đối kém tồn tại. Hắc Mang Đế Quân trầm giọng nói: Đường Dụ ngộ tính rất không tệ, mà lại ta cần cũng không phải là hắn lĩnh hội toàn bộ hủy diệt kiếm đồ. Ta muốn chỉ là hắn lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ bên trong bước thứ nhất mà thôi. Chỉ cần hắn hoàn toàn lĩnh ngộ hủy diệt kiếm đồ bước thứ nhất, hắn hủy diệt chi đạo liền có thể đi đến tầng thứ hai cảnh giới. Như thế phối hợp hắn ý chí chiến đấu, không sai biệt lắm liền có thể tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh Bảng 100 người đứng đầu. 100 người đứng đầu ban thưởng, ngươi hẳn phải biết là cái gì. Lạc Thần Vương tự nhiên biết 100 người đứng đầu ban thưởng là cái gì. Bất quá cái này hắn thấy căn bản chính là không thể nào. Cái kia Huyền Thiên Vạn Linh Bảng 100 người đứng đầu thực sự là quá khó. Hơn 100 tỷ người dự thi, còn có huyền thiên bên trong các loại tộc quần bồi dưỡng đỉnh cấp cường giả, Những này người hội tụ vào một chỗ, muốn đi vào 100 người đứng đầu, quả thực chính là nằm mơ. Bệ hạ, cái này, cái này, cái kia. Hắc Mang đế quân thản nhiên nói, ta biết ngươi muốn cùng ta nói cái gì. Có thể là sự tình này, nếu như ta hiện tại không làm, chỉ sợ về sau liền không có cơ hội. Dù sao, chúng ta Huyền Hợp tinh vực bên trong, có thể cho ta cung cấp giống Đường Dụ như vậy nhân tài khả năng, thực sự là quá nhỏ. Lạc Thần Vương không tiếp tục khuyên, hắn biết rõ huyên trưởng lúc này ý nghĩ, hắn khuyên càng nhiều càng là không đúng. Huống chi, đắc tội Xích Đồng Thần Vương mặc dù không phải chuyện tốt, nhưng là đối bọn hắn Hắc Mang thần tộc đến nói, cũng là hoàn toàn có thể gánh vác lên. Hắc Mang đế quân ngang đầu hướng phía hư không nhìn qua, lúc này mới nói tiếp. Sau một ngày, Mang Đường Dụ quay lại Hắc Mang đế tinh, ta sẽ phái người tặng hắn đi đốt diệt tinh vực, lính hội đốt trời kiếm đồ. Về phần những trong ngủ mê kia địa nguyên tinh bên trong gia hỏa, hết thảy đều mang đi. Nơi này ta sẽ hạ chỉ, biến thành Đường Dụ lãnh địa. Nói xong câu đó, Hắc Mang đế quân thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Kim La Thánh Huy chờ ngủ say thần linh rất nhanh liền bị mang đi. Mà những đối nhân tộc kia có cử đại uy hiếp hung thú, đồng dạng bị Lạc Thần Vương sử dụng thủ đoạn mạnh nhất, toàn bộ cho phong cấm. Địa nguyên tinh sinh tồn hoàn cảnh cũng chính là một giờ công phu, liền đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Bất quá những biến hóa này mặc dù có thể thích, nhưng là đối với địa nguyên tinh nhân tộc thánh giả đến nói, lúc này bọn hắn vẫn có một loại nặng nề cảm giác nguy cơ. Xích Đồng Thần Vương tồn tại liền tựa như một ngọn núi đặt ở trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường Dụ, đế quân đại nhân nói che chở chúng ta bao nhiêu năm tại Tử Kim Chi Thành đại điện bên trong. Phong Bảo Thánh giả vội vã nói. Đường Dụ thản nhiên nói, 100 năm, cái này 100 năm nghe vào rất dài, nhưng là 100 năm về sau đâu? 100 năm về sau bọn hắn ai có thể ngăn cản Xích Đồng Thần Vương? Nếu như nói những chậm rãi kia khôi phục thần linh là một chút tiềm ẩn uy hiếp, như vậy Xích Đồng Thần Vương chính là một cách để bọn hắn khó mà phản kháng tồn tại. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tra hỏi Mân Côi Chi Thành thánh giả, hắn lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đường Dụ nhìn xem vị này thánh giả, thản nhiên nói, Lạc Thần Vương đang thay đổi địa nguyên tinh hoàn cảnh, tin tưởng rất nhanh, nơi này liền sẽ phi thường thích hợp chúng ta nhân tộc phát triển, để phần lớn người thật tốt tốt sinh hoạt. Về phần cái khác, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Đường Dụ nói đến đây, trầm giọng nói, thông chi hải vực hung thú cùng lục địa hung thú, để bọn hắn đem chính mình tất cả chứa đựng thú tinh toàn bộ cho ta đưa tới. Còn có, các ngươi các thành thú tinh cũng cho ta đưa tới. Đường Dụ nói đến đây, chỉnh trọng việc cường điệu nói, ghi nhớ là tất cả để hải vực hung thú cùng lục địa hung thú xâm ra chứa đựng thú tinh, để ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành dâng ra chứa đựng thú tinh. Phong Bảo Thánh giả đang nghe Đường Dụ ra lệnh cho bọn họ ấy Lam Chi Thành cùng Mân Côi Chi Thành thời điểm, thần sắc chính là nhất biến. Thế nhưng là lập tức, thần sắc của hắn liền biến thành thuận theo. Mặc dù không biết Đường Dụ muốn những này thú tinh làm gì, nhưng là trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Đường Dụ hiện tại địa vị, hắn đã mở miệng như vậy, vô luận là hải vực hung thú vẫn là bọn chúng, đều không có phản kháng chỗ trống. Ta vậy thì đi thông chi Phong Bảo Thánh giả, trầm giọng nói. Nếu như trong bọn họ có ai hỏi ngươi vì cái gì, ngươi chỉ cần nói cho bọn hắn một chút, liền nói ta cần Đường Dụ. Nhìn xem Phong Bảo Thánh giả nói, không cho, ta không ngại để bọn hắn rời đi địa nguyên tinh. Nếu như nói tại thương nghị trước đó, Phong Bảo Thánh giả mấy người đối với Đường Dụ càng nhiều hơn chính là tôn trọng lời nói. Như vậy hiện tại bọn hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt thì tràn đầy kính sợ. Một loại kẻ yếu đối với cường giả kính sợ, một loại phát ra từ nội tâm kính sợ. Chờ các lớn thánh giả cáo từ sau khi rời đi, Cửu ca thánh giả do dự nháy mắt, vẫn là đối với Đường Dụi nhắc nhở. Đường Dụi, ngươi vừa mới thái độ có chút quá cứng nhắc. Đường Dụi vuốt vuốt khuôn mặt của mình, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào. Nghĩ muốn thời gian nhanh nhất nhiều tụ tập một chút thú tinh, chỉ có thể dạng này. Nói đến đây, Đường Dụi nhìn xem Cửu ca thánh giả nói, thánh giả, ta đi về sau, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ta không giải quyết được vấn đề này, các ngươi liền phải nghĩ biện pháp, đưa một nhóm người rời đi địa nguyên tinh. Nếu không, Đường Dụi chưa hề nói hậu quả là cái gì. Nhưng là Cửu ca thánh giả lại rất rõ ràng Đường Dụi chuẩn bị nói lời. Hắn gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào. Một ngày sau đó, mặc dù có rất nhiều không bỏ, nhưng là Đường Dụi vẫn là đi theo Lạc Thân Vương mấy người ly khai địa nguyên tinh. Lần này rời đi, Đường Dụi trọn vẹn thu nạp tiếp cận 1.000 tỷ năng lượng. 1.000 tỷ, một cách nhìn qua rất khổng lồ số lượng, nhưng là đã thật sâu cảm nhận được chính mình cùng thần vương cấp bậc chinh lệch. Đường Dụi biết 1.000 tỷ năng lượng chỉ sợ cũng khó mà đem Hắc Mang Đế Quân lực lượng toàn bộ dính lấy xong, chứ đừng nói chi là đem dính lấy đồ vật dung hợp. Mà theo Đường Dụi rời đi, cả viên địa nguyên tinh bên trên thú tinh đã sinh ra to lớn lỗ hổng. Cái này để nhân tộc tu luyện không thể không dùng tinh thạch thay thế. Bởi vì có không gian truyền tống môn hộ, sở dĩ Đường Dụi đến Hắc Mang Đế Tinh tốc độ rất nhanh. Cũng chính là thời gian một ngày, Đường Dụi mấy người liền đã đi tới Hắc Mang Đế Tinh. Hắc Mang Đế Quân cũng không tiếp tục thấy Đường Dụi. Là Lạc Thân Vương tại để Đường Dụi sơ qua đừng cả nửa ngày về sau, liền mang theo Đường Dụi lần nữa mượn nhờ không gian truyền tống thông đạo, đạt tới một tòa tràn đầy tính mịch tinh vực. Cái tinh vực này bên trong không có bất kỳ sinh mạng, thậm chí Đường Dụi không cảm ứng được bất luận cái gì sinh khí tức. Tử vong khí tức hủy diệt tràn ngập ở đây trong tinh vực. Đường Dụi, nơi này chính là hủy diệt tinh vực, hủy diệt kiếm đầu ngay tại cái tinh vực này bên trong. Lạc Thần Vương nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói, cái tinh vực này bị phát hiện thời điểm liền không có bất kỳ sinh linh. Mà cái kia hủy diệt kiếm đồ, từ hủy diệt tinh vực bị phát hiện về sau, liền xuất hiện ở hủy diệt tinh vực ở giữa một khỏa tinh cầu bên trên. Lạc Thần Vương nhẹ giọng nói, phát hiện cái này hủy diệt kiếm đồ về sau, liền có đỉnh cấp tồn tại muốn đem cái này hủy diệt kiếm đồ mang đi. Nhưng là rất đáng tiếc, cái kia vị đại năng vừa mới thi triển thủ đoạn, liền bị kiếm đồ phản phệ. Nói đến cái kia đại năng, Lạc Thần Vương không có đề danh chữ, nhưng là từ thần sắc của hắn bên trong, lại có thể khiến người ta cảm thấy cái kia đại năng đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Đường Dụi không nói gì, bất quá nhưng trong lòng của hắn đối với cái kia đại năng tràn đầy hướng tới. Có thể làm cho Lạc Thần Vương như vậy tồn tại cung kính như thế, cái kia xuất thủ đại năng uy thế có thể nghĩ. Hủy diệt kiếm đồ hết thảy 19 phó, có thể nói mỗi một phó đô ẩn hàm to lớn bí mật. Có người bởi vì lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ nhất phi trùng thiên, nhưng là đồng dạng cũng có người bởi vì lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ trực tiếp tử vong. Ngươi nếu như có thể đem hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất lĩnh hội, như vậy tu luyện của ngươi chi đạo liền có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Tại huyền thiên vạn linh bảng chiến đấu bên trong, ngươi liền có thể tiến vào 100 người đứng đầu. Lạc Thần Vương trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tiến vào 100 người đứng đầu, ngươi không nhưng có thể để huyên trưởng của ta một mực che chở ngươi địa nguyên tinh, mà lại ngươi chính mình đồng dạng sẽ nắm giữ vô cùng rộng lớn tiền đồ. Xích Đồng Thần Vương coi như hận ngươi tận xương, cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Theo Lạc Thần Vương lời nói, Đường Dụi hai người đã rơi vào một tòa tinh cầu khổng lồ bên trên. Mặc dù vừa mới rơi vào tinh cầu này, nhưng là Đường Dụi liền có một loại cảm giác, đó chính là tinh cầu này vượt xa địa nguyên tinh. Chỉ bất quá tinh cầu này bên trong có một loại vô cùng bàng bạc khí tức. Loại khí tức này làm cho cả tinh cầu bên trong không có nửa điểm sinh cơ. Có thể nói sở hữu sinh cơ đều tại loại khí tức này hạ hủy diệt. Nhìn thấy không, đó chính là 19 phó hủy diệt kiếm đồ lạc thần vương tay chỉ nơi xa 19 cái cao vút trong mây. Giống như cử sơn bia đá. Từ đáy lòng cảm khái nói. Ngươi bây giờ muốn đi. Là bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ vị trí. Đi nơi đó. Ngươi có gần 2 tháng lĩnh hội. Bởi vì 2 tháng sau. Ngươi nhất định phải tham gia huyền thiên vạn linh chiến cái tiếp theo giai đoạn giao đấu. Nếu như 2 tháng này, ngươi lĩnh hội không đủ. Như vậy cái tiếp theo giai đoạn giao đấu, ngươi liền khó mà thông qua. Ngươi huyền thiên vạn linh chiến liền sẽ kết thúc. Đến cái kia bản vẽ thứ nhất, sẽ có người đối với ngươi tiến hành chỉ đạo. Ngươi phải thật tốt nghe cái kia chỉ đạo người giảng giải. Lạc thần vương tại làm sau cùng sau khi phân phó. Liền để đường dụ chính mình đi cái kia 19 phó cử bia bức thứ nhất nơi ở. Mà chính hắn thì lắc đầu, dậm chân mà đi. Hắn lắc đầu đại biểu cho hắn đối với đường dụ lần này tu luyện cũng không coi trọng. Dù sao hắn là tìm hiểu tới hủy diệt kiếm đồ, biết cái này hủy diệt kiếm đồ không phải dễ dàng như vậy thành công. Huyên trưởng của mình có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ta có một tấm thẻ xính xính 43 chương 410 bạch kình thần vương 19 thiên bia đường dù không biết lạc thân vương lúc này nghĩ như thế nào. Trong lòng của hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là cơ hội này. Chính mình nhất định phải bắt lấy xích đồng thần vương cái kia uy thế hủy thiên diệt địa. Để đường dù từ nội tâm kiêng dè không thôi. Hắn biết rõ, tại loại uy thế này phía dưới, chính mình căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản khả năng. Đừng nói cứu trợ những địa nguyên tinh kia nhân tộc. Liền liền chính hắn. Ở trong mắt xích đồng thần vương. Cũng chính là tùy thời có thể bóp chết sâu kiến. Mặc dù hắc mang đế quân nói che chở địa nguyên tinh 100 năm. Nhưng là trên thực tế. Nếu như mình đối với hắc mang đế quân không có bất kỳ giá trị gì. Hắn là rất dễ dàng đem cái này ước định quên. Không sợ bị người lợi dụng, liền sợ ngươi vô dụng. Lời nói này quá đúng rồi, huống chi, người cuối cùng vẫn cần nhờ chính mình. Tiến vào huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu có không thể giải thích chỗ tốt. Loại này chỗ tốt hắc mang đế quân làm vì mình tiến cử người có thể đạt được, mà chính mình đạt được, sẽ chỉ càng nhiều. Nhưng là muốn đạt được loại này chỗ tốt, như vậy chính mình liền đánh bại hàng ngàn hàng vạn người cạnh tranh. Những người cạnh tranh này thực lực rất mạnh. Dựa theo lạc thân vương thuyết pháp, những người cạnh tranh này rất nhiều đều là đỉnh cấp nhân vật bồi dưỡng thiên tài. Bọn hắn không nhưng có được đỉnh cấp huyết mạch, càng có được đỉnh cấp bí pháp. Thậm chí có không ít người tại lúc mới sinh ra liền đã có con đường tu luyện đi theo. Hủy diệt kiếm đồ là vô thượng truyền thừa không sai. Nhưng là có chút cường đại tồn tại. Đồng dạng có được không kém hơn hủy diệt kiếm đồ. Mà lại càng thêm an toàn truyền thừa. Vậy thì sáng tạo ra vô số điểm xuất phát cao hơn, ngộ tính càng mạnh tồn tại. Mặc dù nhìn từ đằng xa, 19 phó hủy diệt thiên bia xếp thành một hàng. Chịu cũng không phải là quá xa. Nhưng là trên thực tế, 19 tòa hủy diệt thiên bia ở giữa cách lại là tương đương bao la. Bọn chúng chính là 19 tòa ngạo nghễ đứng vững giữa thiên địa đại sơn. Đường dù tại cách 19 tòa cử bia ngàn dặm xa thời điểm, liền cảm nhận được một loại điên cuồng lực lượng hủy diệt trực tiếp hướng phía hắn đánh tới. Cố lực lượng này đối với thân thể ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Nó chủ yếu ảnh hưởng chính là tinh thần lực. Với tư cách thánh giả bên trong người nổi bật, đường dụ tinh thần lực luôn luôn không sai. Thế nhưng là ở đây điên cuồng lực lượng hủy diệt xung kích dưới, hắn lại cảm giác được tinh thần của mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Trách không được cái này 19 tòa thần bia khó mà rời đi. Bình thường cường giả chỉ sợ khó mà tiếp cận cái kia thần bia. Đường dụ một bên chống cự lấy cái này trùng thiên hủy diệt chi ý, một bên chậm rãi hướng về phía trước. Nếu như nói trước đó tốc độ của hắn rất nhanh, như vậy hiện tại tốc độ của hắn quả thực chính là tốc độ như rùa. Một giờ đường dù cũng chính là đi tới 10 dặm đường trình. Nếu như ngươi cảm thấy kiên trì không xuống, có thể ngừng một chút. Một thanh âm tại Đường Dụ vang lên bên tai. Đường Dụ sức cảm ứng rất mạnh, thế nhưng là tại thanh âm này vang lên thời điểm, hắn lại là không có nghe được nửa điểm cảm ứng. Đây đối với võ giả đến nói là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì dạng này hậu chi hậu giác liền mang ý nghĩa tại lúc tỷ đấu căn bản liền chưa kịp phản ứng, liền đã chết tại trong tay đối phương. Ai Đường Dụ hướng phía nhìn bốn phía, liền gặp một cái vóc người khô gầy, mặc một thân hoa lệ quần áo màu đen nam tử trung niên, chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Nam tử này tuyệt đối không là nhân tộc, mặc dù nam tử bộ dáng cùng nhân tộc rất giống, bất quá đã biết huyền thiên bí pháp Đường Dụ, rất rõ ràng nam tử này không biết là cách nào tộc quần hóa hình thành như vậy bộ dáng, mà bọn hắn hóa hình đối tượng cũng không phải là người, mà là những trong truyền thuyết kia chí tôn tồn tại. Ngươi chính là Đường Dụ, tư chất kém một chút. Trung niên nam tử kia hướng phía Đường Dụ liếc một cái nói, ta khuyên ngươi vẫn là đi đi. Ngươi loại tư chất này, trăm năm có thể tìm hiểu ra bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ ra lông liền đã không tệ. Trách không được hắc mang tộc tên kia sẽ nguyện ý ra tiền vốn lớn như vậy, để cho ta tới huấn luyện ngươi. Đường Dụ mặc dù biết vị này tu vi rất mạnh, nhưng là hắn như vậy cao cao tại thượng, vẫn là để Đường Dụ rất khó chịu. Mặc dù cái này một cơ hội duy nhất rất trọng yếu, nhưng là đối với Đường Dụ mà nói, hắn muốn cũng không phải cái gì chỉ đạo, hắn muốn là gián. Nói như vậy, ngài đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội rất sâu. Đường Dụ nhìn xem cái kia bồi dưỡng người, trên mặt nụ cười hỏi. Trung niên nam tử kia ngạo nghễ mà nói, ta mặc dù tu vi không sánh bằng hắc mang đế quân, nhưng ở thần vương bên trong cũng coi là không nhiều. Bởi vì ta đối với hủy diệt kiếm đồ bản vẽ thứ nhất, lĩnh ngộ là toàn bộ huyền thiên sâu nhất. Có biết hay không, hiện tại rất nhiều chư thiên cử đầu, bọn hắn trên thực tế đều tại ta chỗ này nghe qua ta giảng giải hủy diệt kiếm đồ. Nếu không phải là bởi vì cái kia hắc mang đế quân ra giá cả tối cao, ngươi cảm thấy ta nguyện ý bồi dưỡng ngươi như thế một cách không có tiền đồ ra hỏa sao? Hừ, suy nghĩ một chút, kia cũng là lãng phí thời gian. Đường Dụ đối với nam tử trung niên khó chịu càng phát nhiều hơn. Bất quá hiện ở thời điểm này, hắn còn không thể để trung niên nam tử này đi. Sở dĩ hắn một bên sử dụng thẻ dính dán, một bên trầm giọng nói, ngươi không phải khoác lác đi. Nếu là ngươi lĩnh ngộ sâu như vậy, vì cái gì không lĩnh hội tấm thứ hai hủy diệt kiếm đồ? Ta là không muốn tìm hiểu tấm thứ hai, bởi vì ta cảm thấy tờ thứ nhất đồ mênh mông như biển, ta còn không có hoàn toàn lĩnh hội, nơi nào có thời gian lĩnh hội bức thứ hai đồ. Nam tử trung niên trong giọng nói tràn đầy đều là xem thường, nhưng là Đường Dụ lại cảm thấy gia hỏa này nhưng thật ra là đang gượng chống. Hắn không lĩnh hội bức thứ hai đồ cần phải còn có nguyên nhân khác. Bất quá cái này đều không cần gấp, Đường Dụ đã không chút khách khí hướng phía hắn quăng 7-8 tấm thẻ dính dán. Đây cũng là một cái thần vương, xem ra không thể chọc giận hắn, bằng không bị hắn trực tiếp ở đây xóa bỏ. Cái kia nhưng liền không có địa phương nói rõ lý lẽ. Một lần, hai lần, ba lần, một tấm thẻ dính dán 1 tỷ. Đường Dụ dán có chút thổ huyết, mà hắn từ trên thân nam tử dán loại thứ nhất kỹ năng cũng không phải là bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ, mà là một bộ tu luyện thánh tượng pháp môn. Loại pháp môn này đối với Đường Dụ tác dụng không lớn, cũng chính là thời gian nháy mắt, Đường Dụ liền đã sử dụng gần 100 chương thẻ dính dán. Mặc dù dán 6-7 loại kỹ năng, nhưng là những này kỹ năng trên cơ bản đều không phải hắn có thể sử dụng, mà lại cũng không phải hắn cần cuối cùng. Ngay tại Đường Dụ vì mình trên 10 tỷ năng lượng biến mất mà đau lòng thời điểm, hắn từ trên thân trung niên nam tử kia dính dán vào thứ mà hắn cần. Hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất đại thành gia hỏa này không có khoác lác, hắn thật đem hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất lĩnh hội đến đại thành. Nói cách khác, hắn thật nắm giữ bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn là từ đâu đến đi nơi nào đi. Một tháng, lính hội bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ. Ha ha, Đường Dụ đã đem bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ dán tới tay. Lúc này có thể nói là lực lượng mười phần. Bất quá hắn biết chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không, nói không chừng người nào liền sẽ động thủ với hắn. Hắc Mang Đế Quân mặc dù muốn lợi dụng hắn tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh bảng hạng 100, nhưng là có chút bí mật, vẫn là tự mình biết liền tốt. Hắn ý niệm trong lòng chớp động, liền dùng một loại vô cùng thần sắc tức giận nói: ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một tháng này, ta nhất định sẽ tìm hiểu ra hủy diệt kiếm đồ tầng thứ nhất. Nam tử trung niên đôi mắt bên trong mỉa mai chi ý càng nhiều hơn mấy phần. Hắn chỉ là đem Đường Dụ hành động theo cảm tính khi cười nhạo. Nếu như hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất dễ dàng như vậy lính hội, như vậy hắn cũng không cần hao phí thời gian dài như thế. Sở dĩ, hắn đôi mắt bên trong khinh thường cùng mỉa mai càng phát ra nhiều hơn. Ta nói cho ngươi, đừng khinh thiếu niên nghèo nhìn thấy trung niên nhân như thế phối hợp chính mình. Đường Dụ oán hận không thôi lẳng xuống câu nói này. Sau đó cất bước hướng phía cái kia hủy diệt thần bia phương hướng đi đến. Ha ha ha, tốt một cách đừng khinh thiếu niên nghèo. Nam tử trung niên ha ha cười nói: vậy ngươi liền đi lính hội đi, không hiểu tùy thời có thể liên hệ ta. Bất kể nói thế nào, ta cũng là thu huấn luyện phí. Lại nói, ngươi câu kia đừng khinh thiếu niên nghèo ta đã cho ngươi quay xuống, hy vọng một tháng sau ta có thể thả cho ngươi nghe. Đúng rồi, hủy diệt kiếm đồ bên trên nội dung, ngươi hiện trên thực tế liền có thể nhìn thấy. Dụng tâm thần đi hảo hảo cảm ngộ, tin tưởng ngày mai ngươi liền biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Nam tử trung niên nói đến đây, tiếp tục hướng về phía Đường Dụ trêu chọc nói: ta gọi Bạch Kình, ngươi có thể xưng hô ta là Bạch Kình Thần Vương. Bạch Kình Thần Vương trong lúc nói chuyện liền giống như một đạo thiểm điện, nhanh chóng bước thứ nhất hủy diệt kiếm đồ phương hướng vọt tới. Hắn cũng không phải là không định quản Đường Dụ, mà là dựa theo kinh nghiệm của hắn, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, còn không bằng để cái này đừng khinh thiếu niên nghèo tiểu tử chính mình lĩnh hội, đụng hắn cái đầu rơi máu chảy, sau đó chính mình lại giúp đỡ hắn giảng một chút, hiệu quả như vậy chẳng phải là tốt hơn nha. Đường Dụ mặc dù đã được đến hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất đại thành, nhưng là dán đến, đồng thời biết ảo diệu bên trong, cùng đem cái này hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất bên trong đồ vật dung hợp đến trên người mình, là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Hắn cũng không có lập tức sử dụng dung hợp thẻ, mà là dựa theo Bạch Kình Thần Vương nói tới biện pháp, ngưng mắt hướng phía cái kia to lớn bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ nhìn lại. Dùng con mắt quan sát, giống như to lớn thần bia hủy diệt kiếm đồ bên trên là cái gì cũng không có, nhưng là dùng tâm thần lại cảm ứng thời điểm, Đường Dụ thấy được bốn đạo kiếm quang, bốn đạo đen như mực, chớp động lên khác biệt xếp chóc chi ý kiếm quang. Cái này bốn đạo kiếm quang hảo đáng vô biên, mỗi một đạo đều tràn ngập vô biên hủy diệt chi ý. Đường Dụ mặc dù đã dính dán vào Bạch Kình Thần Vương hủy diệt kiếm đồ bức thứ nhất đại thành, nhưng nhìn cái kia bốn đạo kiếm quang, vẫn như cũ cảm thấy tâm thần chập chờn. Hắn nhìn xem cái này bốn đạo kiếm quang, có một loại chính mình cũng không biết chính mình nên từ chỗ nào tới tay, càng không biết từ chỗ nào lĩnh hội cảm giác. Hủy diệt kiếm đồ quả nhiên không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội. Tại trầm ngâm nháy mắt, Đường Dụ liền quyết định sử dụng dung hợp thẻ. Mặc dù bây giờ sử dụng dung hợp thẻ như có điểm quá thua thiệt, nhưng là một tháng, Đường Dụ chậm trễ không dậy nổi. Hắn tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, ngồi xếp bằng, một bộ tại lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, cũng đã mở ra giao diện, bắt đầu sử dụng dung hợp thẻ. Bởi vì dung hợp ngũ phẩm đẳng cấp quá cao, cần sử dụng cấp 5 dung hợp thẻ 5 tấm. Đường Dụ nhìn xem võ kỹ dung hợp thẻ 5 tấm nội dung, có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Hắn hiện tại cũng chính là có 1.000 tỷ năng lượng mà thôi. Võ kỹ dung hợp thẻ 5 tấm, Cái kia đại biểu thế nhưng là 50 tỷ năng lượng a, bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ đều muốn nhiều như vậy năng lượng. Ôm ôm. Vậy sau này còn thế nào qua, thế nhưng là năng lượng mặc dù quý giá, đường dù cũng không thể không lựa chọn dung hợp. Dù sao có mạng tại, năng lượng lúc nào cũng có được. Dung hợp ta có một tấm thẻ dính dính 43 chương 411 liệt dương phần thế đạo, đường dù ngồi xếp bằng. Theo ngoại nhân, lúc này hắn chính là đang lĩnh hội mà đường dù sở dĩ dám to gan như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hủy diệt thiên bia dưới, không người nào dám xuất thủ đả thương người. Bởi vì bốn phía đã bị hủy diệt kiếm đồ sát cơ bao phủ. Nếu như tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng gây nên hủy diệt kiếm đồ phản phệ. Lần này dung hợp cho đường dụ mang tới cảm giác cùng dĩ vãng không có có bất kỳ khác biệt. Tại trọn vẹn qua một ngày thời gian về sau, đường dụ mới chậm rãi mở mắt ra. Năng lượng 500 tỷ thể lực, 1.021.014 xuyệt chéo 1.023.016 lực lượng, 1.052.140 xuyệt chéo 1.052.254 tinh thần, 1.242.145 xuyệt chéo 1.245.145 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 8, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7, liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ 2, thái hư thập nhị bí pháp thất sát thiên bia huyền không gian hủy diệt pháp huyết mạch. Liệt dương thánh huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương nhìn xem trong lòng không trang. Đường dụ đối với kết quả khá là ngoài ý muốn. Lần này hắn lực lượng cùng thể chất đề thăng. Trên thực tế cũng không có quá nhiều. Nhưng là đường dụ lại cảm thấy mình lúc này sức chiến đấu lại có một loại bay vọt thức đề thăng. Như vậy cũng tốt, so đồng dạng lực lượng dùng một khối đầu gỗ oanh ra cùng vận dụng một thanh thần binh lợi khí oanh ra khác nhau. Một ý niệm trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh thạch đao. Mặc dù cái này vô danh thạch đao đường dụ đã không thế nào dùng, nhưng cũng không có ném đi. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử thời điểm, vẫn là đem thạch đao thu vào. Nơi này hủy diệt chi ý thực sự là quá mạnh. Ở đây xuất thủ phản phệ chính mình, vậy liền thành rời lên tảng đá nện chân mình. Đem vô danh thạch đao lại tìm hiểu một phen về sau, đường dụ lại lần nữa đem ánh mắt của mình đặt ở khối thứ nhất hủy diệt kiếm đồ bên trên. Giống như lần trước, bốn thanh trường kiếm hiển lộ tại đường dụ trong lòng. Bất quá lúc này, khi nhìn đến cái này bốn thanh trường kiếm thời điểm, đường dụ chẳng những không có dĩ vãng cảm giác đè nén, thậm chí tâm tình còn vô cùng thư sướng. Trong lòng của hắn thậm chí tạo thành bốn chuôi một dạng trường kiếm trong hư không run rẩy không ngừng. Mỗi một lần kiếm quang rung động, cái kia hủy diệt chi ý liền gia tăng hơn gấp 10 lần. Đường dụ cảm thấy ở trong lòng hình thành bốn thanh trường kiếm. Tại trong tim mình, hết thảy run rẩy 2 lần 3 lần, uy lực gia tăng đến gấp 100 lần, chiêu thức giống nhau. Lấy liệt dương phần thế hủy diệt đạo đến thôi động, uy lực của chiêu thức có thể gia tăng gấp 100 lần. Cái này suy nghĩ một chút, cũng làm người ta cảm thấy khủng bố. Gấp 100 lần, cũng không phải đơn giản 100 cái chính mình tương ra. Đường dụ rất rõ ràng đề thăng gấp 100 lần. Đến tột cùng là chuyện kinh khủng cỡ nào. Mà lại cái này liệt dương phần thế hủy diệt đạo, còn có thể vận dụng đến bất luận một loại nào pháp môn lên tại gián cực điểm phá diệt đạo thời điểm. Đường dụ còn không quá cảm thấy chuyện này đối với chính mình có cái gì lớn đề thăng. Nhưng là hiện tại cái này liệt dương phần thế hủy diệt đạo, lại làm cho đường dụ có một loại có động thiên khác cảm giác. Dựa theo Tử Lạc Thân Vương nơi đó đạt được toàn bộ huyền thiên đối với con đường tu luyện hình dung, đại bộ phận cường giả lĩnh hội con đường tu luyện đều là không tầm thường. Mặc dù rất nhiều nhân sâm ngộ con đường tu luyện đại khái phương hướng giống nhau, nhưng luôn luôn muốn có một ít khác nhau. Con đường tu luyện chẳng những có phân chia cao thấp, mà lại đối với con đường tu luyện lĩnh ngộ tình huống đồng dạng có tỉ mỉ phân chia. Tỉ như từ con đường tu luyện sơ ngộ đến con đường tu luyện ngưng kết đạo kinh, quá trình này hết thảy chia làm cửu trọng. Mỗi một trọng đều muốn so sánh với nhất trọng uy lực để thăng gấp 10, đây cũng là vì cái gì? Con đường tu luyện sẽ bị coi trọng như thế. Bất quá dựa theo Lạc Thân Vương thuyết pháp, có thể đem con đường tu luyện lĩnh hội đến tầng thứ 9, sau đó mới ngưng kết đạo tinh tồn tại. Thật là phượng mao lân giác. Bình thường võ giả đối với con đường tu luyện lĩnh hội đều là tại tứ trọng cùng ngũ trọng cảnh giới về sau liền bắt đầu ngưng kết đạo tinh, sau đó đi vào cảnh giới tiếp theo. Sở dĩ như vậy là bởi vì con đường tu luyện lĩnh hội thực sự là thật quá khó khăn. Thậm chí có thể nói rất nhiều cường giả tốn hao trăm ngàn năm cũng không có cái gì tiến bộ. Bên này đường dụ yên lặng thể ngộ liệt dương phần thiên hủy diệt đạo ảo diệu. Tại cách đường dụ mấy trăm dặm vị trí, Bạch Kình Thần Vương đang cùng một cái vóc người cao lớn nam tử ngồi đối diện nhau. Tại bọn hắn ở giữa, một bình trà đang phát ra hương khí. Ngươi chỉ dạy người đệ tử kia thế nào? Bạch Kình Thần Vương vẻ mặt tươi cười nhìn xem nam tử cao lớn, rất là tùy ý hỏi. Nam tử cao lớn trong thần sắc không khỏi đắc ý nói, tộc ta lần này thật sự chính là xuất một thiên tài. Tiểu tử này tại ta giảng giải dưới đã đem hủy diệt kiếm đồ một vài thứ dung nhập hắn con đường tu luyện bên trong. Ha ha ha, nếu như nói hắn đến thời điểm con đường tu luyện chỉ là vừa mới nhập môn, như vậy hiện tại hắn con đường tu luyện đã là tầng thứ nhất. Tin tưởng hắn lần này trên huyền thiên vạn linh bảng có thể có một cái không tệ vị trí. Bạch Kình Thần Vương đưa tay bưng lên trước mắt mình cái kia lộng lấy vô cùng chén trà nói, thế nào? Ngươi cảm giác được các ngươi tên tiểu bối kia có thể tiến vào huyền thiên vạn linh bảng trước 1000 tên sao? Khả năng này không phải quá lớn. Nếu như hắn lĩnh ngộ là hủy diệt kiếm đồ bên trong hủy diệt chi đạo, tầng thứ nhất cũng có thể tiến vào huyền thiên kim bảng. Nhưng là hắn chỉ là đem một chút hủy diệt chi ý xung nhập. Nguy hiểm a! Cách đầu cao lớn nam tử rất là thành khẩn nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi bây giờ lại thêm một cái chỉ đạo đối tượng. Thế nào, người trẻ tuổi kia tư chất được không? Hắc hắc, một cái không biết trời cao đất rộng hỗn đàn tiểu tử, trên huyền thiên vạn linh bảng cũng chính là 50-60 ngàn xếp hạng. Huyền hợp tinh vực hắc mang đế quân khả năng cảm giác đến bọn hắn huyền hợp tinh vực nhiều năm không có có người tiến vào huyền thiên vạn linh bảng có chút mất mặt. Sở dĩ ném đến nơi này của ta, để ta hỗ trợ huấn luyện một chút, tốt nhất có thể lĩnh ngộ hủy diệt chi đạo tầng thứ nhất. Bạch Kình Thần Vương không che giấu chút nào chính mình cay nghiệt, chi tiết nói ra. Xem ra cái này hắc mang đế quân có chút hồ đồ rồi. Hắn cảm thấy hủy diệt kiếm đồ liền dễ dàng như vậy tu luyện, nếu không phải xem ở hắn cho thù lao phong phú phân thượng, ta căn bản liền không tiếp hắn cái này đơn sinh ý. Cái kia nam tử cao lớn cười cười nói, hắc mang đế quân chỉ sợ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hắn cứng ép đột phá thần chủ cảnh giới, mặc dù để hắn trở thành huyền hợp tinh vực đế quân, nhưng là trên thực tế nhưng cũng để tu vi của hắn đến một loại bình cảnh. Đến thời kỳ suy bại hắn đã ngày giờ không nhiều. Ngay tại lúc này muốn để người xông một lần huyền thiên kim bảng cũng là chuyện trong dự liệu. Bạch Kình Thần Vương cười ha ha một tiếng nói, cũng đúng. Hắn hiện tại muốn nhất chính là để thiếu niên kia có thể trọng tiến huyền thiên kim bảng trước 100. Thế nhưng là cái này sao có thể, người tuổi trẻ kia cũng rất cứng rắn khí. Trả lại cho ta nói cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo. Mụ nội nó, ta trước phơi hắn mấy ngày, chờ hắn biết cái gì rồi là trời cao đất rộng, lại cho hắn sơ qua giảng giải một chút, tin tưởng hắn sẽ có một ít thu hoạch. Về phần không thể tiến huyền thiên kim bảng hắn như thế nào cho hắc mang đế quân bàn giao, không phải ta cần phải quản sự tình. Nam tử cao lớn dùng ngón tay chỉ Bạch Kình Thần Vương, nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên nói chuyện phiếm, thời gian đối với hai người đến nói cực nhanh mà qua. Cũng chính là thời gian nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Bạch Kình Thần Vương lúc này đã có chút bình tĩnh không nổi nữa. Hắn dù sao cũng là thu hắc mang đế quân tiền tài, Nếu như nửa điểm đông tây không cho đường ruột dạy bảo, thật là có điểm không thể nào nói nổi. Mà cái kia nam tử cao lớn thì khuyên hắn nói, đi giảng một chút đi. Bất kể nói thế nào, ngươi ít nhất cũng phải cho Hắc Mang đế quân một cái công đạo không phải sao. Một cái không biết tiến thối ra hỏa quay đầu nhất định muốn hào hào giáo huấn hắn một trận. Trong miệng phấn uất Bạch Kình Thần Vương hừ một tiếng, đằng không hướng phía đường rủ phương hướng bay đi. Hắn muốn cho Hắc Mang đế quân một bàn giao, tự nhiên không thể cái gì đều mặc kệ. Cũng chính là khoảnh khắc, hắn liền đã đi tới đường rủ bên người, nhìn xem một bộ nhắm mắt lĩnh hội đường rủ. Hắn trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi lĩnh ngộ thế nào đối với bức thứ nhất kiếm đồ? Đường rủ lý giải đắt là phi thường khắc sâu. Hắn ngẩng đầu hướng phía Bạch Kình Thần Vương nhìn một cái nói, vẫn được, lý giải không sai biệt lắm. Lúc này, đường rủ biết chính mình tuyệt đối không thể che giấu. Dù sao tiếp xuống huyền thiên vạn linh chiến bên trong, hắn liệt dương phần thiên hủy diệt đạo vẫn là muốn thi triển. Bất quá hắn cái này lời nói nghe được Bạch Kình Thần Vương trong tai, lại làm cho Bạch Kình Thần Vương cảm thấy thiếu niên này lúc này còn tại mạnh miệng. Hoặc là nói, đây là một loại căn bản cũng không qua đầu óc mạnh miệng hành vi. Ha ha, như thế nói đến, ngươi cảm thấy không cần ta lại dạy bảo ngươi rồi. Đường Dụ đã dán Bạch Kình Thần Vương đối với bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội, tự nhiên là không cần hắn lại chỉ đạo cái gì. Lại thêm cái này Bạch Kình Thần Vương ngạo mạn thái độ, để hắn rất không thích. Sở dĩ hắn thực sự cầu thị mà nói, không cần. Câu nói này kém chút không có đem Bạch Kình Thần Vương cho tức chết. Nếu không phải nơi này không thích hợp động thủ, lại thêm đường dụ chính là Hắc Mang đế quân giao phó cho đệ tử của hắn, hắn nói cái gì cũng phải thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng là mẹ nó không biết trời cao đất rộng. Ngươi như thế tùy hứng cha ngươi có biết không tốt. Đã ngươi nói không cần ta dạy bảo, cái kia ta liền đem lời của ngươi nói trực tiếp hồi bẩm cho Hắc Mang đế quân. Đến lúc đó đừng nói ta không dạy ngươi. Bạch Kình Thần Vương đang khi nói chuyện cả người liền hóa thành một đạo hồng quang, nghênh ngang rời đi. Đường Dụ nhìn xem rời đi Bạch Kình Thần Vương, nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn lúc này hữu tâm hướng phía bức thứ hai kiếm đồ đi xem một chút, nhưng lại cảm thấy nếu như mình biểu hiện quá biến thái, rất có thể sẽ khiến hiệu quả trái ngược. Sở dĩ do dự liên tục, hắn vẫn là quyết định hướng phía cái kia gánh chịu lấy bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ bia đá đi một chút, nhìn xem ở nơi đó chính mình còn có thể có được cái gì cảm ngộ. Nếu như nói mới vừa tới đến cái này hủy diệt kiếm đồ bia đá thời điểm, cái này bàng bạc hủy diệt chi ý áp chế đường dụ tiến lên khó khăn. Tại dung hợp đạt được liệt dương phần thế hủy diệt đạo tầng thứ hai đường dụ, lúc này tiến lên đứng lên, cũng rất là nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, đường dụ loại này nhẹ nhõm trạng thái, Bạch Kình Thần Vương cũng không nhìn thấy. Hắn đã tìm một cách địa phương, lần nữa bắt đầu chính mình bế quan lĩnh hội. Bạch Kình Thần Vương mặc dù tham tài, nhưng là hắn chú trọng hơn chính mình tu luyện. Bằng không hắn cũng không lại bởi vì bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ mà dừng lại ngàn năm đến lĩnh hội. Đang đến gần bức thứ nhất hủy diệt kiếm đồ quá trình bên trong, đường dụ cũng đã gặp qua một chút đối với hủy diệt kiếm đồ lĩnh hội tồn tại. Đường dụ cũng đối trong đó hai ba cái tiến hành gián, nhưng là kết quả đều không có tác dụng quá lớn. Bởi vì đại đa số người lĩnh hội cơ hồ đều bao dung tại Bạch Kình Thần Vương trong tham ngộ. Liền xem như có chút lĩnh hội người có chút riêng biệt đoạt được, nhưng là đối với đường dụ con đường tu luyện cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đường dụ cảm thấy cũng chính là một cái chớp mắt, thời gian đã đến. Cái kia bị khai thông chức năng mới huyền thiên lệnh chính thông chi hắn bắt đầu huyền thiên. Vạn linh chiến giai đoạn thứ hai ta có một tấm thẻ xính xính 43 chương 412 tinh không đấu trường huyền minh tử thú. Hắc Mang đế quân luôn luôn cho người ta một loại trí sâu như biển, bất động như núi cảm giác. Nhưng là hôm nay, hắn lại có vẻ rất không bình tĩnh. Trên người đường dụ đầu tư, đối với Hắc Mang Đế Quân đến nói, cũng chính là một loại có chút ít còn hơn không nếm thử. Chính hắn đều biết thành công khả năng cũng không phải là quá lớn. Dù sao, đây chính là hủy diệt kiếm đồ. Thế nhưng là theo Huyền Thiên Vạn Linh Chiến giai đoạn thứ hai bắt đầu, trong lòng của hắn biến không bình tĩnh đứng lên. Hiện tại Huyền Thiên Vạn Linh Chiến không phải lôi đài chiến, mà là một trận hỗn hợp chiến. Ở đây các chiến đấu bên trong, coi như người dự thi đã mở ra có thể quan sát thông đạo, nhưng là bên ngoài tồn tại có thể xem xét, cũng chỉ là điểm tích lũy. Bởi vì lần này so tài chỗ sử dụng tinh không đấu trường cũng không đối với không phải người tham chiến mở ra. Mặc dù Hắc Mang Đế Quân không là bình thường nhân vật, nhưng là hắn vẫn như cũ khó mà tiến vào tinh không đấu trường bên trong quan sát. Tự nhiên cũng liền khó mà thứ nhất thời gian nhìn thấy Đường Dụ hiện tại thế nào. Bạch Kình Thần Vương, Đường Dụ tu luyện như thế nào? Hắc Mang Đế Quân vốn là đã quyết định lại không cho vị này liên hệ, nhưng là cuối cùng vẫn không nhịn được. Mặc dù hắn biết một tháng muốn bay vọt khả năng không lớn, nhưng là hắn yêu nguyên muốn biết một chút tin tức tốt. Hắc Mang Đế Quân, ngươi cho ta đề cử người, thật là khiến người ta đau đầu a. Bạch Kình Thần Vương hừ một tiếng nói, ta dạy bảo nhiều như vậy cường giả, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn dạng này. Hắn nói hắn muốn chính mình lĩnh hội, không cần ta chỉ đạo, ta nhiều lần chủ động nói cho hắn, hắn làm như vậy không được, nhưng là hắn chính là không nghe. Ai? Hắn như thế tùy hứng, ta cũng không có cách nào. Ta mặc dù chỉ đạo người khác tu luyện hủy diệt kiếm đồ, nhưng lại không có cách nào đem hủy diệt kiếm đồ kinh nghĩa cưỡng ép nhét vào một người trong lỗ tai. Ngài nói có đúng hay không? Hắc Mang Đế Quân đôi mắt bên trong lập tức lói lên một tia lánh mang. Hắn không tin tưởng Bạch Kình Thần Vương đối với việc này hoàn toàn cùng chính mình nói láo. Mà mặc kệ trong đó còn có cái gì nội tình, hiện tại có một chút có thể khẳng định, đó chính là Đường Dụ căn bản cũng không có cùng Bạch Kình Thần Vương học tập. Không đi theo Bạch Kình Thần Vương máu, chỉ dựa vào chính mình lĩnh hội cái này. Hắn đối với hủy diệt kiếm đồ thứ nhất phó lĩnh hội như thế nào, cái kia Hắc Mang Đế Quân đem chính mình lửa giận trong lòng áp chế một chút, trầm giọng hỏi. Ta không biết. Bạch Kình Thần Vương hai tay một đám nói. Bất quá hắn không có trải qua ta dạy bảo, mình có thể tìm hiểu ra cái gì, chỉ có trời mới biết. Hắc Mang Đế Quân, chúng ta thế nhưng là đã nói xong, nếu như ngươi người không nghe ta chỉ đạo, ta là sẽ không lui phí. Hắc Mang Đế Quân tại Huyền Hợp Tinh vực bên trong là nhất ngôn cửu đỉnh nhân vật, trên cơ bản không người nào dám dạng này cho hắn nói chuyện. Nhưng là Bạch Kình Thần Vương không phải người bình thường, hắn chẳng những tu vi không yếu, hơn nữa còn là một cách có hậu đại người. Coi như Hắc Mang Đế Quân nổi nóng, đối với hắn cũng là không có thể làm sao. Tốt, ta đã biết. Hắc Mang Đế Quân đóng lại cùng Bạch Kình Thần Vương thông tin, thần sắc hơi khó coi. Hắn trực tiếp phân phó nói, mời Lạc Thân Vương tới. Lạc Thân Vương trên thân mang theo một cách cùng Hắc Mang Đế Quân truyền tống môn hộ. Chỉ bất quá loại này môn hộ thực sự là quá quý giá, sở dĩ giống nhau thời điểm đều rất ít khi dùng. Sau đó tại Hắc Mang Đế Quân người bên cạnh đều có thể đủ từ Hắc Mang Đế Quân trong giọng nói cảm giác được Hắc Mang Đế Quân khó chịu, vội vàng mời Lạc Thần Vương mượn nhờ truyền tống môn hộ tới. Ngươi biết không, Đường Dụ cùng Bạch Kình Thần Vương cái gì cũng không có học. Khi nhìn đến Lạc Thần Vương nháy mắt, Hắc Mang Đế Quân thanh âm bên trong liền mang theo một tia âm lãnh. Loại này âm lãnh để người từ đáy lòng phát lạnh. Lạc Thần Vương rất ít gặp Hắc Mang Đế Quân như vậy phẫn nộ. Hắn biết mình huyên trưởng, theo đối với Đường Dụ đầu tư, đã càng ngày càng coi trọng cái này Huyền Thiên Vạn Linh Chiến. Bệ hạ, ta tại đưa Đường Dụ đi thời điểm đã dặn dò qua hắn, muốn hắn cùng Bạch Kình Thần Vương học tập cho thật giỏi. Lạc Thần Vương vô cùng kiên quyết nói, xem ra vấn đề là xuất hiện ở Đường Dụ cùng Bạch Kình Thần Vương trên thân. Hắc Mang Đế Quân lạnh hừ một tiếng nói, Bạch Kình Thần Vương bên kia dù không thể nói không có cái gì yêu thiêu thân, Nhưng là thanh danh của hắn vẫn là có thể. Chỉ cần Đường Dụ dốc lòng thỉnh giáo, Bạch Kình Thần Vương không có khả năng không tiến hành dạy bảo. Hiện tại khả năng chỉ có một cái. Đường Dụ tự cao tự đại. Lại thêm Bạch Kình Thần Vương thái độ không tốt. Cho nên mấy cái gì cũng không có hướng Bạch Kình Thần Vương học tập. Chính mình đi lĩnh hội. Lạc Thần Vương cũng tương đối tán đồng loại này phán đoán. Hắn trầm giọng nói. Đường Dụ lần này có thể tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh Bảng. Khó tránh khỏi có chút kiêu ngạo. Kiêu ngạo hắn có cái gì có thể kiêu ngạo? Tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh Bảng ghê gớm sao, có bản lĩnh cho ta tiến vào Huyền Thiên Kim Bảng. Hắc Mang Đế Quân thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét hương vị. Nếu như hắn không tiến vào được Huyền Thiên Kim Bảng, ta tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Lạc Thần Vương nhìn xem vô cùng phẫn nộ Hắc Mang Đế Quân. Trong lòng mặc dù cảm giác được huyên trưởng của mình có chút quá mức để ý cái này hư vô mờ mịt hy vọng. Lại cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao, một khi chọc giận dưới cơn thịnh nộ huyên trưởng, hậu quả kia thế nhưng là tương đương nghiêm trọng. Đường Dụ hiện tại thứ hạng là nhiều ít. Lạc Thần Vương tại chờ Hắc Mang Đế Quân bình tĩnh lại về sau, nhẹ giọng hỏi. Không có quá biến hóa lớn. Hắc Mang Đế Quân hướng phía trên tòa đại điện kia trên màn hình Huyền Thiên Vạn Linh Bảng quét liếc mắt. Thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn liền thay đổi. Bởi vì Đường Dụ tại Huyền Thiên Vạn Linh Bảng bên trên vị trí đã khai phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này để hắn rất không thoải mái. Biến thấp Đường Dụ trên Huyền Thiên Vạn Linh Bảng vị trí, lập tức biến thấp mười mấy tên. Đường Dụ lúc này cũng không biết mình xếp hạng đã bắt đầu hạ xuống. Hắn lúc này đang đánh giá lấy chính mình hoàn cảnh bốn phía. Vô số tản ra thôn phệ khí tức tử vong cử thú lít nha lít nhít phân bố ở hư không bốn phía. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này cử thú. Nhưng là khi nhìn đến loại này cử thú nháy mắt, hắn trong lòng dâng lên chính là một loại cảm giác chán ghét. Hoặc là nói, khi nhìn đến loại này cử thú sát na trong lòng hắn có, là một loại vô cùng bài xích cảm giác. Loại này bài xích, đến từ huyết mạch chỗ sâu người dự thi. Nơi này là số 0099 tinh không đấu trường. Người bây giờ vị trí, là bị lấy ra tinh không một góc chiến trường. Tại bên trong chiến trường này, người đem chiến đấu 30 ngày, cùng người cùng một chỗ tham gia chiến đấu. Là 1.000.000 tên người dự thi. Số 0099 đấu trường. Cuối cùng đem chỉ có 100 người trổ hết tài năng. Cùng cách khác 10.000 đấu trường 100 người đứng đầu tiến vào Huyền Thiên Vạn Linh chiến cách tiếp theo giai đoạn. Mỗi đánh giết một đầu huyền minh cử thú, ngươi liền có thể thu hoạch được một cái điểm tích lũy. Khi ngươi bị huyền minh cử thú hoặc là cùng vì đối thủ cạnh tranh những người dự thi khác đánh giết, ngươi tranh tài coi như kết thúc. Nếu như bị huyền minh cử thú đánh giết, ngươi điểm tích lũy không thay đổi. Nếu như bị cách khác đối thủ cạnh tranh đánh giết, ngươi điểm tích lũy sẽ bị đánh giết người cướp đoạt một nửa. Máy móc sử thi quy tắc. Để Đường Dụ trong lòng một trận chửi bậy. Cái này chẳng phải là nói. Hắn hiện tại đối thủ lớn nhất. Cũng không phải là những này huyền minh cử thú. Mà là những đồng dạng là kia dự thi tuyển thủ. Mặc dù trong lòng đối với cái này an bài cũng không phải là rất ra thích. Nhưng là Đường Dụ biết chính mình cũng khó có thể thay đổi gì quy tắc. Dù sao Huyền Thiên Vạn Linh Bảng nói đến cuối cùng vẫn khảo cứu bọn hắn những người dự thi này mạnh yếu. Giết gào trầm trầm bên trong. Mười mấy đầu ở vào bốn phía huyền minh hung thú. Đã điên cuồng đến cực điểm hướng phía hắn lao đến. Những này huyền minh hung thú tốc độ rất nhanh. Tại sông tới nháy mắt, những này huyền minh hung thú liền trong hư không, hóa thân thành vô số thân ảnh. Mặc dù tại cảm giác bên trong, những này huyền minh hung thú thực lực cũng chính là thánh giả cấp bậc. Nhưng là Đường Dụ cảm thấy lực chiến đấu của bọn nó, mỗi một cách đều không kém gì ám ảnh thánh giả. Huyền minh hung thú là cái gì? Nhiều như vậy cường đại huyền minh hung thú. Nếu quả như thật xuất hiện tại địa nguyên tinh, cái kia đối địa nguyên tinh thế nhưng là một cái sự đả kích không nhỏ. Ý niệm trong lòng phun trào, một thanh cùng vô danh thạch đao giống nhau như đúc binh khí, liền theo đường dụ tâm ý xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường đao huy động, đường dụ thi triển quân lâm tam đao bên trong một đao, cũng chính là sát na, liền một đao chém giết một đầu hướng phía hắn vọt tới huyền minh hung thú. Đối với mình tùy ý một đao uy lực, đường dụ cảm giác rất hài lòng. Mặc dù một đao kia so toàn lực thi triển liệt dương phần thế hủy diệt đạo muốn yếu rất nhiều, nhưng lại cũng so dĩ vãng thời điểm uy lực tăng lên không ít. Bất quá một đầu huyền minh hung thú chết đi, cũng không có để cái khác huyền minh hung thú cảm thấy sợ hãi. Tương phản, những này huyền minh hung thú tiếp xuống biểu hiện càng thêm điên cuồng. Cũng chính là một cách trong nháy mắt, bọn chúng cái kia giống như trường mâu chân lớn, liền tựa như một mảnh dài rừng, hướng phía đường dụ súng lại. Nếu như là không có đạt được liệt dương phần thế hủy diệt đạo đường dụ, tại đối mặt nhiều như vậy hung thú thời điểm, nhất định sẽ luống cuống tay chân. Nhưng là loại tình hình này đối với ở hiện tại đường dụ đến nói, lại là vô cùng bình thường. Hắn lần lượt vung đao, đem từng đầu huyền minh hung thú đánh giết trong hư không. Nương theo lấy bốn phía huyền minh hung thú giảm bớt, đường dụ tâm thần đột nhiên cảm nhận được bốn phía có cái khác khí tức. Loại khí tức này hẳn là thuộc về cũng giống như mình người dự thi. Ngay tại đường dụ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, liền nghe có người cao giọng hô lớn: "Huyên đệ, giúp một chút bận bịu." Không ngăn được theo cái này tiếng cầu cứu, đường dụ thấy được một cái đầu đỉnh mọc ra một đôi sừng nhỏ tiểu mập mạp. Hắn khoa tay múa chân hướng phía chính mình vọt tới. Ở phía sau hắn là trọn vẹn hơn vạn huyền minh hung thú. Những này huyền minh hung thú mục lộ đỏ, một bộ không giết tiểu mập mạp thề không bỏ qua bộ dáng. Vốn là đang đối với đường dụ tiến công huyền minh hung thú, trên đó vạn huyền minh hung thú vọt tới nháy mắt liền sườn sốt một chút. Mà liền tại qua trong giây lát, những này huyền minh hung thú đã vọt tới đường dụ phủ cận. Ha ha ha, vốn là phóng tới đường dụ huyền minh hung thú lúc này điên cuồng hướng phía đường dụ lao đến. Phòng ngự của bọn nó càng thêm cường đại, bọn chúng công kích cũng càng thêm nhanh chóng. Có thể nói trong nháy mắt đường dụ liền đã lâm vào những này huyền minh hung thú vây công bên trong. Mà cái kia đã từ đường dụ bên người xông qua tiểu mập mạp lúc này lại ngừng lại. Trường thương trong tay của hắn đã giống như một con rắn độc, hướng phía đường dụ trùng điệp đâm xuống tới. Một kích này đúng lúc là đường dụ tất cứu chỗ. "Huyên đệ, xin lỗi, chờ ta tiến huyền thiên kim bảng, ta nhất định sẽ nhớ ký ngươi." Lời của tiểu bàn tử ngữ bên trong đầy đắc ý. Thế nhưng là ngay tại hắn trường thương liền phải rơi vào đường dụ phủ cận nháy mắt, đường dụ đã trùng điệp vung đánh một quyền. Một quyền này để tiểu mập mạp đột nhiên phát hiện mình ở vào một cái đơn độc trong không gian. Không gian này rất nhỏ, thế nhưng lại đem hắn toàn bộ vòng. Kinh ngạc không thôi tiểu mập mạp còn chưa kịp phản ứng, cái kia không gian nho nhỏ liền trực tiếp hỏng mất. Ra ta có một tấm thẻ dính dính 43 chương 413 bá đao tung hoành phá diệt tứ phương bị đột nhiên bao khỏa tiến một cái không gian sát na. Tiểu mập mạp Vân Thiên Tiếu còn không cảm thấy có cái gì đáng sợ. Loại thủ đoạn này mặc dù để hắn kinh ngạc, lại không nhất định có thể làm bị thương hắn. Nhưng là khi hắn chuẩn bị phá vỡ cái này đột nhiên bao khỏa không gian lúc, không gian lại ầm vang vỡ vụn. Loại này vỡ vụn đem Vân Thiên Tiếu thế nhưng là sợ choáng váng. Hắn cái kia so với người bình thường vận chuyển không biết nhanh gấp bao nhiêu lần tâm thần, thứ nhất thời gian liền vô cùng rõ ràng ý thức được một vấn đề. Đó chính là đoán chừng lần này hắn là đá trúng thiết bản lên. Mạnh, vô cùng mạnh, chính mình lần này trêu chọc ra hỏa là một cái đỉnh cấp cường giả. Không nói những cái khác, quang chiêu này liền không phải mình có thể chống cự. Không dám có chút do dự, hắn liều mạng thôi động chính mình cấp cao nhất hộ thể pháp môn ngũ hành sinh diệt thân. Sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nơi xa bay đi. Điên cuồng vỡ vụn lực lượng, để thân thể của hắn có một loại sắp bị xé nứt cảm giác đau. Mặc dù không có đem hắn cái kia ngũ hành sinh diệt thân cho hắn xé sách, nhưng cũng để trên người hắn lưu lại từng đạo không ít vết thương. Nhanh nhanh nhanh đang chạy ra cái kia vỡ vụn lực lượng phạm vi về sau, Vân Thiên Tiếu lộ ra càng thêm điên cuồng. Cũng chính là một cái sát na, liền đã bay ra trăm dặm bao xa cách. Đường dụ đối với mình một chiêu không gian phá diệt, có thể nói là tràn đầy lòng tin. Hắn cái kia được từ không gian tiểu trùng kỹ năng tự thành không gian cùng liệt dương phần thế hủy diệt đạo dung hợp, để vốn là lực công kích gì pháp môn lập tức trở nên vô cùng cường đại. Thi triển ở giữa, giống như không gian phá diệt. Nếu không phải cái này đột nhiên xông tới tiểu mập mạp thực sự có chút đáng ghét, để đường dụ từ trong lòng đối với người này dâng lên một tia chán ghét, hắn còn sẽ không thứ nhất thời gian thi triển ra loại này không gian phá diệt thủ đoạn. Đối với một chiêu này thực lực hiểu rõ nhất đường dụ, cảm thấy mình một chiêu này một khi thi triển, cái này dẫn sắt đến một đống huyền minh hung thú hướng phía chính mình vọt tới ra hỏa, hẳn là chết không có chỗ chôn. Lại không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên đứng vững. Chẳng những đứng vững, lại còn tựa như chớp giật chạy ra ngoài. Dựa theo đường dụ đoán chừng, cái này tiểu mập mạp tu vi tại bọn hắn chỗ cái này số 0099 tinh không đấu trường, làm sao cũng muốn xếp tại trước 10. Liền xem như dùng thực lực so, cũng có rất ít người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là gia hỏa này chiến đấu lại đánh như thế hèn mọn, thực sự là một cách không dễ trêu chọc gia hỏa. Đường dù tốc độ mặc dù không chậm, nhưng là hắn cảm thấy mình đuổi kịp cái này tiểu mập mạp khả năng cũng chỉ có 1/3. Cùng nó lãng phí thời gian làm chuyện vô ích, còn không bằng thành thành thật thật thanh lý tiểu mập mạp cho đưa tới cử thú. Một ý niệm, đường dụ trong tay vô danh thạch đao trùng điệp hướng phía hư không chém ra. Điên cuồng lực lượng hủy diệt, trong chốc lát bao phủ bốn phía 10 dặm phạm vi hư không. Đao quang bao phủ phía dưới, xích hồng sắc lực lượng hủy diệt bộc phát. Cơ hồ sát công phu kia, phạm vi 10 dặm huyền minh cử thú toàn bộ hóa thành cho tàn. Huyền minh cử thú mặc dù là bị người dùng vô thượng thủ đoạn ngưng tụ mà thành, nhưng là bọn chúng nhưng cũng có được không thấp trí tuệ. Tại đường dụ một đao kia bổ ra thời điểm, bọn chúng liền đã điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng trốn vọt ra ngoài. Lúc này, đường dụ làm sao có thể cho phép bọn chúng đào tẩu, từng đao nhanh chóng vung ra. Đường dụ bốn phía huyền minh cử thú bắt đầu nhanh chóng biến mất. 1000, 2000, 5000. Đường dụ điểm tích lũy đang nhanh chóng gia tăng. Bất quá nương theo lấy điểm tích lũy gia tăng, đường dụ phát hiện bốn phía huyền minh hung thú liền bắt đầu biến ít. Về sau, đường dụ phát hiện mình bốn phía ngàn dặm tinh không không còn có huyền minh hung thú, mà thời gian lúc này chỉ bất quá mới trôi qua 3 ngày. Tại bên trong vùng không gian này còn có 27 ngày thời gian. Đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền rõ ràng qua thần niệm điều ra chính mình ở đây số 0099 tinh không đấu trường xếp hạng. Xếp hạng thứ 3,627 vị. Nhìn thấy cái bài danh này, đường dụ thần sắc cứng lại. Cái bài danh này thật không cao. Mặc dù số 0099 tinh không đấu trường nắm giữ 1 triệu võ giả, nhưng là đường dụ đoán chừng chính mình đánh chết huyền minh hung thú số lượng ít nhất cũng hẳn là tiến vào trước 100. Mỗi một cái tinh không đấu trường chỉ có 100 người đứng đầu có thể tiến vào huyền thiên vạn linh chiến hạ một giai đoạn. Nói cách khác, đường dụ tại thời gian kế tiếp, thật sự nếu không nghĩ biện pháp gia tăng điểm tích lũy, vậy liền dừng bước tại cái này tinh không đấu trường. Đường dụ tại sao có thể dừng bước tinh không đấu trường? Đối với đường dụ mà nói, nếu như hắn vào không được huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu, chính là thất bại. Trong lòng nghĩ như vậy, đường dụ liền hướng về một phương hướng vọt tới. Tinh không bên trong huyền minh hung thú đã đại bộ phận bị thanh không. Lúc này tinh không bên trong, đại bộ phận đều là tham gia huyền thiên vạn linh chiến võ giả. Cũng chính là một khắc đồng hồ, đường dụ thần sắc khẽ động. Hắn đã phát giác được ở phía xa lại có 10 cái võ giả hướng phía chính mình vây quanh. Cái này 10 cái võ giả khí tức đều rất mạnh. Bọn hắn các chấp binh khí, một bộ tùy thời đều muốn xuất thủ dáng vẻ. Đã bởi vì xếp hạng vấn đề tràn đầy cảm giác cấp bách Đường Dụ, không đợi bọn hắn xông ra, trực tiếp đánh ra một đao. Ánh đao màu đỏ chói lọi như trường hồng, nháy mắt bao phủ phạm vi 10 dặm. Nhìn thấy Đường Dụ đao quang xuất thủ, những này vây công người chẳng những không có sợ hãi, từng cái trên mặt ngược lại lộ ra tươi cười đắc ý. Theo bọn hắn nghĩ, lực lượng như thế phân tán đao quang quả thực liền là muốn chết. Thế nhưng là liền tại bọn hắn từng cái thôi đồng hộ thể pháp môn hướng phía Đường Dụ phóng đi nháy mắt, âm âm phá diệt lực lượng, nháy mắt đem bọn hắn xé nát tại hư không bên trong. Nương theo lấy cách này 10 cách đối thủ chết đi, Đường Dụ điểm tích lũy nháy mắt tăng lên hơn 200.000. Mà hắn xếp hạng càng là nhất cử nhảy vào hơn 2.000 vị, tiến vào 1.500 tên bên trong. Nhưng là cách này cũng không đủ, giống như một cái thợ săn giống như Đường Dụ, không ngừng hành tẩu trong tinh không. Từng tràng chiến đấu càng là theo hắn hành tẩu không ngừng tiến hành. Lúc bắt đầu, rất nhiều tụ tập cùng một chỗ người dự thi, khi nhìn đến độc thân Đường Dụ đều sẽ nhanh chóng vây quanh. Nhưng đã đến về sau, những tụ tập kia võ giả đã là nhìn thấy Đường Dụ đều thức thời trốn ra. Sở dĩ như vậy là bởi vì có quá nhiều đối thủ tổn thương tại Đường Dụ trong tay. Mà một chút người hiểu chuyện càng là bị Đường Dụ đưa một cái bá đao xưng hào. Bá đao, một đao ra, thiên địa sụp đổ. Đối với mình được như thế một cái xưng hào, Đường Dụ cảm thấy rất là im lặng. Hiện tại điểm tích lũy đã tiến vào số 0099 tinh không đấu trường 320 tên. Đường Dụ càng phát ra cảm giác được thứ hạng của mình khó mà đề thăng. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chỉ có một cái, đó chính là Đường Dụ xếp hạng tại đề thăng. Xếp tại trước mặt hắn cường giả cũng tại đề thăng. Mặc dù Đường Dụ tiến bộ rất lớn, nhưng là những người khác tiến bộ cũng không chậm. Đặc biệt là một cái gọi Rơi Nhai võ giả, lúc này điểm tích lũy dĩ nhiên là Đường Dụ gấp trăm lần. Thật không biết hắn là thế nào lấy được. Mỗi lần nhìn thấy Rơi Nhai điểm tích lũy, Đường Dụ liền có một loại muốn đem ra hỏa này chém mất xung động. Bởi vì dạng này hắn liền có thể đạt được Rơi Nhai một nửa điểm tích lũy. Ngay tại Đường Dụ trong lòng suy tư nên làm sao tìm được Rơi Nhai thời điểm, xuyên thấu qua huyền thiên lệnh hắn tiếp thu được một cái tin tức. Ta tại Hắc Huyễn Tinh, ai dám một trận chiến cứ tới phía dưới lạc khoản. Thình lình viết Huyễn Long. Đối với Huyễn Long, Đường Dụ cũng không phải là hiểu rất rõ. Hắn hướng phía bảng điểm số đánh giá một phen, phát hiện cái này Huyễn Long điểm tích lũy thình lình xếp tại 101. Vì rất hiển nhiên hắn rất muốn khiêu chiến một tên cường giả, từ đó nhất cử đột phá 100 tên. Mặc dù bây giờ thời gian còn có không ít, nhưng là Huyễn Long đã có cảm giác nguy cơ. Hắn muốn dùng loại phương pháp này để thăng thứ tự của mình. Một ý niệm, Đường Dụ liền hướng phía Huyễn Long phương hướng vọt tới. Cái này Huyễn Long tu vi hắn không biết, nhưng là hắn cần Huyễn Long điểm tích lũy. Dựa theo tinh đồ bên trên vị trí, Đường Dụ nhanh chóng vọt tới Hắc Huyễn Tinh. Hắc Huyễn Tinh cũng không có cái gì sinh linh, sở dĩ Đường Dụ liếc mắt liền thấy được giống như cử thần đứng trong hư không Huyễn Long. Huyễn Long thân cao 10 trượng, cầm trong tay một đôi cử chùy. Hắn khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong toát ra một tia rõ ràng thất vọng. Ngươi cũng muốn khiêu chiến ta? Huyễn Long trong giọng nói mang theo như vậy một tia lạnh lùng. Đường Dụ đối mặt ngạo nghễ Huyễn Long cũng không nhiều lời, một đao hướng phía Huyễn Long trùng điệp chém qua. Huyễn Long cười lạnh, trong tay hắn hai cái trọng chùy huy động, cũng chính là một cái sát na, bốn phía đã dâng lên một tầng vàng đất quang mang. Ta vô hạn trọng lực đạo, bắt nạt như ngươi loại này kẻ yếu thực sự là. Huyễn Long lời nói vừa nói phân nửa, hắn liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông từ Đường Dụ trong ánh đao nháy mắt phân tán ra tới. Cố lực lượng này cuồng bạo vô cùng, hắn cặp kia chùy hình thành màu vàng đất không gian cũng chính là sát na, liền đã vỡ vụn ra. Huyễn Long chấn kinh sau khi điên cuồng huy động song chùy, nghĩ bảo vệ thân thể của mình. Thế nhưng là hắn song chùy mặc dù lần nữa dâng lên một mảnh màu vàng đất bình chướng, nhưng là đường rủi lực lượng hủy diệt vẫn là nháy mắt bao phủ trên người hắn. Rầm rầm rầm, cũng chính là sát na, Huyễn Long thân thể liền biến mất tại hắc huyễn tinh bên trên. Chỉ có một đôi đại chùy lặng lặng nằm trên mặt đất. Huyễn Long khiêu chiến thời điểm, không biết bao nhiêu người chú ý hắn. Lúc này nhìn thấy hắn lại bị nhanh như vậy miêu sát, những này người quan chiến thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên. Là bá đao, hắn một đao kia thực sự là quá bá đạo. Nếu như ta không có nhìn nhầm, trong đao của hắn cần phải ẩn hàm phá diệt chi đạo. Thật là phá diệt chi đạo. Lần này muốn náo nhiệt, xếp hạng đệ nhất rơi nhay. Tựa như tu luyện cũng là phá diệt chi đạo. Chập chập, ngươi nói hai người bọn họ muốn đụng vào nhau sẽ là một cái gì bộ dáng? Còn có thể là bộ dáng gì? Nhất định là bá đao bị bẻ gãy thôi. Rơi nhai đây chính là một người chu sát 3000 đôi tay cường giả, ngay tại cái này đàm luận bên trong, tư không một trận rung động. Một nhóm người mặc màu đen y phục tác chiến võ giả nhanh chóng vọt ra. Vốn là quan chiến người dự thi, khi nhìn đến cái này một nhóm màu đen y phục tác chiến võ giả, cũng không có nói chuyện phiếm tâm tình. Có người thậm chí cao giọng mà nói: đi mau, là đàn sói, chúng ta nhanh lên một chút rời đi, bằng không thì liền đi không được. Đàn sói, Đường Dụ đôi mắt bên trong lói lên một tia lãnh ý. Khắp nơi số 0099 tinh không đấu trường, mặc dù rất nhiều người đều là độc hành, nhưng lại cũng không ít người kết làm đồng bạn, kề vai chiến đấu. Đối với loại tình hình này, Huyền Thiên Vạn Linh chiến chủ sự người cũng không có ngăn cản. Liền tựa như dạng này cũng không trái với quy định. Mà ở đây chút kề vai chiến đấu đoàn thể bên trong, nổi danh nhất chính là đàn sói. Đàn sói chẳng những cường đại, mà lại đoàn kết. Ngươi là chính mình tự sát, vẫn là để chúng ta đồng thủ? Đã vọt tới để Đường Dụ phía trước đàn sói võ giả bên trong, một cái khuôn mặt hẹp dài cường giả hùng hổ dọa người nói: ta có một tấm thẻ xính xính. 43 chương 414 đao bá thiên hạ bộ đề diệu địa. Đường Dụ đối với cái kia thon gầy nói chuyện cường giả cũng không hề để ý, hắn đã không thèm để ý cái kia nam tử, cũng không thèm để ý nam tử kia uy hiếp. Ánh mắt của hắn chính rơi vào một cái vóc người cũng không phải là quá cao, nhưng là toàn thân trên dưới lại tràn ngập một loại khí tức âm ao nam tử trên thân. Nam tử này rất điệu thấp, nhưng là khi nhìn đến nam tử này nháy mắt, Đường Dụ liền có một loại cảm giác. Hắn chính là cái này 100 đàn sói đầu lĩnh. Nam tử tại Đường Dụ ánh mắt nhìn về phía hắn nháy mắt, cũng giống như cảm ứng tới. Hắn hướng phía Đường Dụ cười nhạt một cái nói: ta xem thường ngươi, nhưng là ngươi vẫn là muốn chết theo cái này nam tử. 100 trong bầy sói võ giả gần như đồng thời hướng phía Đường Dụ lao đến. Bọn hắn một cái so Huyễn Long chinh lệch không ít, nhưng là đồng thời xuất kích lại có một loại đàn sói xé hổ tư thế. Đối mặt lấy mãnh liệt mà đến đàn sói, Đường Dụ thần sắc không thay đổi, bất quá một loại ăn mòn chậm rãi cảm giác lại tràn ngập tại Đường Dụ bốn phía. Đây là một loại mang độc pháp môn. Tại đối mặt loại pháp môn này sát na, Đường Dụ liền đã trùng điệp hướng phía hư không đánh ra một đao. Một đao chặt chém, quân lâm thiên địa xích hồng sắc đao quang vạch phá bầu trời. Cũng chính là một cái sát na, hảo đáng đao quang cũng đã đem cái kia đàn sói bao khỏa ở giữa. Điệu thấp nam tử sắc mặt đại biến, hắn tại mình bị đao quang bao phủ nháy mắt, đột nhiên bắt lấy phía trước mình một cái thuộc hạ, hướng phía trước mình trùng điệp ném đi. Màu đỏ thắm đao quang giống như vô số liệt nhật, mang theo điên cuồng đao ý, trong hư không ầm vang vỡ vụn ra. Có thể tiến vào đàn sói, trên cơ bản đều là hiểu được tự mình tu luyện chi đạo thánh giả. Lực chiến đấu của bọn hắn mỗi một cái đều là vượt qua người cá thánh chủ chờ thánh giả đỉnh phong tồn tại. Hào nói không khoa trương, đã đi ra tự mình tu luyện chi đạo bọn hắn, mỗi một cách đi địa nguyên tinh, trên cơ bản đều có thể đủ quét ngang sở hữu địa nguyên tinh thánh giả. Nhưng là hiện tại, ở đằng kia khủng bố đao quang vỡ vụn sát na, bọn hắn phần lớn thân thể đều ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Thật mạnh, có quan chiến người dự thi thần sắc tràn đầy sợ hãi. Nếu như nói vừa mới đường dụ cùng huyễn long chiến đấu để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ lời nói, như vậy hiện tại một đao đủ để cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi, hơn nữa còn là cảm thấy sợ hãi vô ngần. Hảo đáng đao quang vốn là đã uy thế áp bách tứ phương, mà cái kia ầm ầm vỡ vụn lực lượng hủy diệt càng làm cho người cảm thấy khó mà ngăn cản. Cái này 100 trong bầy sói vốn là cũng có luyện thể cao thủ, bọn hắn thậm chí có thể tiếp chính mình cung cấp bậc cường giả một kích mà bất tử. Thế nhưng là ở đằng kia ầm vang vỡ vụn đao quang dưới, căn cứ thân thể bọn họ hoàn toàn mô phỏng ra thân thể, trong hư không trực tiếp vỡ vụn ra, thậm chí có thể nói không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Bất quá ngay tại cái này vỡ vụn bên trong, một đạo quang mang bay thẳng mà ra, nhanh như điện chớp hướng phía đường rụi đâm tới. Quang mang này so ánh sáng nhanh hơn, so điện còn muốn gấp. Khi người quan chiến nhìn thấy quang mang kia nháy mắt, từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại quang mang kia tiến đến nháy mắt, trong lòng bọn họ ý niệm duy nhất chính là một cái: này làm sao trốn tránh không khỏi, trốn không xong. Không tránh được, bọn hắn cảm thấy mình tránh không khỏi, đường dụ cũng đồng dạng tránh không khỏi. Ở đây loại còn như thiểm điện thương mang dưới, rất nhiều người liền thời gian phản ứng đều không có. Đảm nhiệm ngươi tu vi thông thiên, tại một phần ngàn tỷ sát na, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối thời điểm bị công kích, cái kia cũng duy có một con đường chết. Là Lang Vương, hắn không phải. Có người nhìn xem cái kia chói mắt thương mang, nghĩ đến người xuất thủ là ai. Thế nhưng là hắn ý niệm trong lòng căn bản cũng không có thời gian chuyển động, liền đã ngưng kết trong hư không. Loại này ngưng kết để người sụp đổ đường dù không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cả người đều rất giống bị sợ choáng váng. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, đường dù cũng không phải là bị dọa sợ. Hắn lúc này thực sự là bị nhanh chóng thương mang tránh không kịp làm ra bất kỳ ứng đối. Bất quá ngay tại cái kia thương mang muốn tiếp cận đường dụ 10 trượng nháy mắt, tay kia cầm trường thương Lang Vương ầm vang vỡ vụn trong hư không. Chói mắt hào quang màu đỏ thắm tại thời khắc này sán lạn giống như liệt dương. Cái này Lang Vương tựa như muốn nói chuyện, nhưng là hư không căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì nói chuyện thời gian. Lang Vương trực tiếp mất mạng ở đằng kia sán lạn hào quang màu đỏ thắm bên trong. Đường Dụ nhìn xem vỡ vụn quang mang, đôi mắt bên trong lóe lên một tia đạm mạc. Cái này Lang Vương từ tu vi bên trên mà nói, có chút nằm ngoài dự đoán của Đường Dụ. Hắn vốn là lấy vì cái này Lang Vương con đường tu luyện là chậm chạp cùng tê liệt loại hình con đường tu luyện, lại không nghĩ tới hắn cuối cùng con đường tu luyện dĩ nhiên là tốc độ. Thương mang như điện thiểm điện kinh hồng, nhưng là cách này Lang Vương tốc độ dù nhanh, nhưng là hắn đánh giá quá thấp đường dụ lực lượng. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp đường dụ liệt dương phần thế hủy diệt đạo. Nếu như đường dụ liệt dương phần thế hủy diệt đạo cảnh giới là đạo một trong trọng, hắn tự nhiên có thể kháng quá khứ. Thế nhưng là đường dụ liệt dương phần thế hủy diệt đạo là tầng thứ hai cảnh giới. Tại lần thứ nhất hủy diệt về sau, đường dụ còn có thể lần thứ hai hủy diệt bá đao không thể địch. A một viên tính mịch vẫn thạch lưu tinh bên trên, một cái tiểu mập mạp trong lời nói mang theo cảm khái nói: gia hỏa này hủy diệt chi đạo vậy mà như thế mạnh, sói con tên kia đều bị cho hắn làm thịt. Chập chập, thực sự là tốt đáng tiếc, ta mới đem bọn hắn vỗ béo, cứ như vậy bị giết lợn. Tiểu mập mạp tự nói ở giữa, lại thì thảo nói: cũng không biết bá đao đụng phải liệt hỏa thần thương là một cái tình huống như thế nào, hỏa tinh chạm vào nhau, vẫn là liệt hỏa hừng hực. Ô ô, thật là thật đáng sợ. Ngay tại tiểu mập mạp tự nói thời điểm, Đường Dụ ánh mắt đã hướng phía bốn phía nhìn sang. Hắn đồng dạng phát hiện những người quan chiến kia. Các ngươi, còn có ai nguyện ý lên tới lấy ta điểm tích lũy? Đường Dụ giờ khắc này lời nói, lập tức để bốn phía bình tĩnh lại. Thậm chí có người đang nghe Đường Dụ về sau, bản năng bắt đầu lui lại. Nhưng là ngay tại có người lui lại sát na, Đường Dụ lại nhanh chóng xuất đao. Một đao hướng phía mười mấy tên võ giả, trực tiếp cuốn đi. Ở đây giả lập tinh không trong đấu trường, bọn hắn liền là địch nhân. Những này người nếu như phát hiện hắn xảy ra vấn đề, tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, cướp đoạt hắn điểm tích lũy, để hắn đào thải ra khỏi cục. Tự nhiên, đối với loại này đối thủ cạnh tranh, hắn cũng không cần thủ hạ lưu tình, khiến cái này người từ bên mồm của mình chạy đi. Bá đao khinh người quá đáng. Chư vị đồng đạo, ta cảm thấy chúng ta liên thủ đánh giết hắn không là vấn đề. Có người tại bị Đường Dụ đao quang bao phủ nháy mắt liền gấp giọng quát. Hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn có được đồng bạn trợ giúp. Nhưng là rất đáng tiếc, loại thời điểm này giật dây cũng không có tác dụng quá lớn. Có thể đến nơi đây, nơi nào có đầu óc nước vào đồ đần, biết thực lực mình không được, tự nhiên là đi trước lại nói. Nương theo lấy vô danh thạch đao vung vẩy, Đường Dụ điểm tích lũy đang nhanh chóng gia tăng. Hắn tại 0099 đấu trường thứ tự cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Một tòa tràn đầy hào quang màu tím cung điện bên trong, lúc này truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ. Một cái vóc người không cao, nhưng lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác nam tử, chính đang tức giận vơ hai tay. Vô số khay ngọc bảo châu tại hai tay của hắn vung vẩy bên trong biến thành nát bấy. Hắn bốn phía, mặc dù đại đa số tồn tại tu vi đều cao hơn hắn, thế nhưng là lúc này, từng cách lại đều không dám ngôn ngữ. Công tử, thắng bại là chuyện thường. Binh ra một cách tu vi hùng hậu như núi lão giả chầm rãi xuất hiện ở người tuổi trẻ bên người, trầm giọng khuyên lơn. Chuyện thường binh ra hừ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi có biết hay không, ta điểm tích lũy bị giảm bớt một nửa. Ta tiến vào 100 người đứng đầu đều rất nguy hiểm, vào không được 100 người đứng đầu, ta liền không tiến vào được huyền thiên thánh địa. Ta nhiều năm tâm huyết đều đã hủy. Người trẻ tuổi hai tay xương mù xám nói. Bá đao, cha cho ta ra bá đao là ai? Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Lão già cũng không hề động, cho dù đối với vị thiếu chủ này mệnh lệnh hắn từ trước đến nay đều là nói gì nghe nấy, nhưng là loại này rất dễ dàng bị huyền thiên thánh địa phát hiện, vì vậy mà bị trừng trị cử động, hắn sẽ không làm, càng sẽ không để thiếu chủ làm. Người trẻ tuổi cuối cùng khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn xem lão giả nói, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta là đúng, ta làm như vậy chính là cho tộc quần gây tai họa. Ngươi cho ta nghĩ biện pháp liên hệ liệt hỏa thần thương, mời nàng giúp ta đánh chết bá đao. Về phần điều kiện, ta có thể để hắn tiến vào tộc ta bồ đề diệu địa lĩnh hội một ngày. Cuối cùng nói ra điều kiện thời điểm, người trẻ tuổi có chút nghiến răng nghiến lợi. Rất hiển nhiên loại điều kiện này thật rất để hắn đau lòng. Lão giả kia lần này mặc dù nhíu mày, nhưng là cũng không có khuyên nhủ. Mặc dù bồ đề diệu địa vô cùng chân quý, nhưng là có thể để thiếu chủ thoải mái trong lòng cái này một hơi, cái kia cũng là chuyện tốt. Không, ngươi liên hệ số 0099 đấu trường một người bằng hữu của ta, để hắn cho ta tuyên bố một cái tin. Liền nói bất luận là ai, chỉ cần có thể chém giết bá đao, ta liền để hắn tiến vào bồ đề diệu địa lĩnh hội một ngày. Ta không tiến vào được huyền thiên kim bảng, bá đao hắn cũng đừng hòng tiến vào. Lão giả gật đầu. Nhà mình thiếu chủ ban bố điều kiện mặc dù để hắn không bỏ, nhưng là chỉ cần là không đắc tội huyền thiên thánh địa, hết thảy đều không là vấn đề. Tiểu nhân vậy thì đi làm bồ đề diệu địa lực hấp dẫn, không là bình thường lớn, Cơ hồ ngay tại đường dụ cái này bá đao thanh danh lên cao tứ phương thời điểm, toàn bộ số 0099 đấu trường cũng bắt đầu biến điên cuồng lên. Ngươi nói cái gì chém giết bá đao có thể tiến vào bồ đề diệu địa lĩnh hội một ngày? Tốt tốt tốt. Nếu như có thể tiến vào bồ đề diệu địa lĩnh hội, tu vi của ta tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Bá đao rất mạnh, thế nhưng là xuất thủ người nhiều, hắn lực lượng cuối cùng có hạn. Các loại liên quan tới đường dụ đàm luận nháy mắt tại số 0099 tinh không đấu trường bên trong quanh quẩn. Cường giả vượt không mà đến, kẻ yếu kết minh liên hợp, một cái cử đại sát cục nhanh chóng hướng phía đường dụ bao khỏa quá khứ. Một tòa cử đại miệng núi lửa, toàn thân xích hồng, so phổ thông huyền minh cử thú lớn hơn đến tận gấp 10 huyền minh cử thú, điên cuồng gào thét. Thế nhưng là ngay tại cái này gào thét bên trong, từng đạo xích hỏa lưu tinh nhanh chóng xuyên qua thân thể của nó cái kia so thần thiết còn cường đại hơn thân thể. Ở đây gào thét thương mang dưới, liền tựa như nước bùn bị cấp tốc xuyên qua, lập tức ầm vang vỡ vụn tại hư không bên trong. Cái kia vô số lưu tinh cuối cùng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh đỏ trường thương màu đỏ, rơi vào một cái thân cao 8 thước, mi tâm chớp động lên một viên mắt đỏ tươi thần ấm nữ tử trong tay. Nữ tử cầm trong tay trường thương sát na, một cấu ngạo cười thiên địa uy thế thẳng ngút trời. Bá đao, ta cũng muốn xem thử xem ngươi có đáng giá hay không một lần bồ đề diệu địa tu luyện. Ta có một tấm thẻ xính xính. 43 chương 415 hoành đao ngàn núi. Bên ngoài 10.000 cái tinh không đấu trường, mỗi cái tinh đấu trong đấu trường đều có 1 triệu người dự thi đang điên cuồng tranh đoạt điểm tích lũy. Cơ hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có không giống nhau người ở đây tranh đoạt bên trong bị đào thải cùng lôi đài thi đấu không tầm thường. Tinh không trong đấu trường chiến đấu là không cho phép quan sát. Về phần nguyên nhân, không có người giải thích. Sở dĩ Hắc Mang Đế Quân hiện tại có thể nhìn thấy chỉ là đường dụ xếp hạng. Đối với đường dụ không có tiếp nhận Bạch Kình Thần Vương chỉ đạo, trong lòng của hắn phi thường nổi nóng. Nhưng là cũng may, đường dụ xếp hạng một mực đang tăng lên. Cái này cũng mang ý nghĩa đường dụ tại tinh không trên đấu trường lấy được điểm tích lũy không ít. Bất quá hắn vẫn có một ít lo lắng. Nếu như đường dụ tổng điểm tích lũy tăng nhiều, nhưng lại không có tiến vào hắn chỗ tinh không đấu trường 100 người đứng đầu, như vậy rất có thể dừng bước tại tinh không đấu trường. Huyền Thiên Vạn Linh Chiến Huyền Thiên Kim Bảng chỉ cấp kiên trì đến người cuối cùng. Bệ hạ, chúng ta đã xác định một cái cùng đường dụ các hạ ở vào cùng một cái đấu trường võ giả. Hắn đã thất bại từ tinh không đấu trường ra. Sau đó ở một bên Hắc Mang thần tộc cường giả một mực cung kính hướng phía Hắc Mang Đế Quân hồi bẩm nói. Hắc Mang Đế Quân lòng có lo lắng, tự nhiên khó mà như dĩ vãng như vậy làm được hết thảy đều không thế nào để ở trong lòng. Lúc này nghe được lúc này bẩm, liền trầm giọng nói, cho ta liên hệ vị võ giả kia. Theo Hắc Mang Đế Quân phân phó, một cái khuôn mặt dữ tợn, thậm chí trên đầu còn mang theo lân phiến thánh giả xuất hiện ở cung điện trên màn hình. Đối với có thể nhìn thấy Hắc Mang Đế Quân, vị võ giả này cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hắn mặc dù tiến vào tinh không đấu trường, nhưng là tại tinh không đấu trường bên trong, hắn biết rõ chính mình đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Nói khó nghe, người như hắn tại tinh không trong đấu trường trên cơ bản đều là cho người ta đưa điểm tích lũy. Huyền Minh hung thú hắn liều tính mạng cũng chỉ là chém giết mấy cái. Sở dĩ hiện tại mới từ tinh không đấu trường bên trong ra, là bởi vì hắn vận khí không tệ, phân đến một cái huyền minh cử thú ít địa phương. Đương nhiên, hắn cũng không phải bị huyền minh cử thú chém giết, mà là bị cần điểm tích lũy võ giả cho cướp đoạt điểm tích lũy. Bái kiến bệ hạ. Không có chút nào do dự, võ giả này hướng phía Hắc Mang Đế Quân hành lễ nói. Hắc Mang Đế Quân nhìn xem một mực cung kính đại hán, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là nếu như đường dụ cũng có thể như thế thuận theo nghe theo mệnh lệnh của hắn, thật là tốt biết bao bất quá. Ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn lói lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Hắc mang đế quân rất rõ ràng, giống đại hán này như vậy tâm tính, coi như hắn thiên tư không sai, lại cũng khó có thể tu luyện tới đường ruột như vậy cảnh giới. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì một cái tu vi vấn đề. Tại trầm ngâm nháy mắt, Hắc mang đế quân liền nhàn nhạt mà hỏi, hiện tại đường ruột là tình huống như thế nào? Đường ruột rất mạnh đại hán đối với Hắc mang đế quân liền một chút liên quan tới chính mình vấn đề cũng không hỏi. Mặc dù trong lòng thật là có chút thất vọng, nhưng cũng biết chính mình đến tột cùng là có bao nhiêu cân lượng. Sở dĩ thanh âm hắn bên trong mang theo chỉnh trọng nói, đường ruột đao pháp cường đại mà bàng bạc, hiện tại đã có bá đao xưng hào. Hắn đã bị người xếp vào toàn bộ số 0099 tinh không đấu trường xếp hạng trước 10 đỉnh cấp cường giả. Bất quá bây giờ, hắn tựa như gặp phiền toái không nhỏ. Hắc mang đế quân đang nghe đường ruột trở thành xếp hạng trước 10 cường giả, đôi mắt bên trong lói lên một vệt khó được vui mừng. Với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là đường ruột đủ mạnh. Chỉ có đường ruột đủ mạnh mới có thể đủ tiến vào huyền thiên vạn linh bảng 100 người đứng đầu. Thế nhưng là nghe tới đường ruột gặp được phiền phức, hắn liền có chút nóng nảy. Mặc dù lúc này hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có chút lo lắng. Đường ruột gặp phiền toái gì? Nghe nói tại tinh không đấu trường bên trong, bị đường ruột chém giết cường giả bên trong, có người ban bố treo thưởng. Chỉ muốn là có người có thể tại tinh không đấu trường chém giết đường ruột, như vậy chém giết người có thể đi bồ đề diệu địa lĩnh hội một ngày. Đại hán lão thật thật nói, đối với bồ đề diệu địa là địa phương nào, hắn đều không phải quá rõ ràng. Nhưng là có thể những trong mắt của hắn kia thiên chi kiêu tử chạy theo như vịt địa phương, tuyệt đối là không phải tầm thường. Ngươi xác định là bồ đề diệu địa sao? Hắc mang đế quân đôi mắt bên trong tất cả đều là kích động. Cái này nói chuyện cùng hắn võ giả không biết bồ đề diệu địa là địa phương nào. Hắn với tư cách thần chủ cấp bậc cường giả, đối với bồ đề diệu địa đương nhiên biết rõ. Đây chính là một chỗ đỉnh cấp nơi tu luyện, hắn sở hữu tài phú tụ tập, lại cũng khó có thể đổi lấy tại bồ đề diệu địa tu luyện một ngày. Mà có thể tùy ý đem bồ đề diệu địa tu luyện lấy ra làm treo thưởng người tự nhiên không phải người bình thường. Là bồ đề diệu địa, thuộc hạ còn nghe nói, hiện tại cơ hồ hơn phân nửa số 0099 đấu trường võ giả đều chuẩn bị đi vây giết đường ruột. Bọn hắn nói, coi như mình không thể trên huyền thiên vạn linh bảng tiến thêm một bước, nhưng là có thể tiến vào bồ đề diệu địa tu luyện một ngày, đồng dạng cũng là to lớn cơ duyên. Đại hán kia một mực cung kính nói, tiểu nhân lúc ấy cũng có chút động tâm. Hắc mang đế quân tại hỏi thăm một phen thứ số 0099 tinh không đấu trường bên trong cường giả tình hình về sau, liền huy động ốm tay áo để đại hán kia rời đi. Đối với Hắc mang đế quân mà nói, hắn căn bản cũng không cần tiến vào tinh không đấu trường, liền có thể đem tinh không đấu trường lực lượng đoán chừng 7-8 phần. Dựa theo chính hắn đối với đường dụ thực lực ước định, hắn cảm thấy lần này đường dụ vận khí tốt, chỉ sợ thật muốn dùng xong. Chém giết có thể vận dụng bồ đề diệu địa người thật sự chính là Hắc mang đế quân trong giọng nói mang theo như vậy một tia cảm xúc. Đường dụ nhận được tin tức thời gian so Hắc mang đế quân cũng không thể trước thời hạn nhiều ít. Hắn nhìn xem hư không bên trong đã tiêu tán đối thủ thân ảnh, đôi mắt bên trong chớp động lên lạnh lùng. Hiện tại chính mình bốn phía có vô số cường giả tại hội tụ, những cường giả này mục đích đúng là chém giết chính mình, từ đó thu hoạch được tiến vào bồ đề diệu địa tu luyện một ngày cơ hội. Bồ đề diệu địa chỗ tốt đường dụ đã biết, cái này diệu địa pháp tắc tự nhiên, nếu như ngộ đạo thì rất có thể để người tu luyện con đường tu luyện đi càng xa. Cùng huyền thiên vạn linh chiến cuối cùng được đến ban thưởng so ra, nó tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với đại bộ phận tại huyền thiên vạn linh chiến bên trong, căn bản cũng không có lòng tin đi đến sau cùng cường giả mà nói, nó lại có được không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Sở dĩ toàn bộ số 0099 tinh không đấu trường phần lớn người vật đều đã hội tụ tại đường rùi chỗ tinh vực bốn phía. Lúc này đường rùi đứng tại một tòa uốn lượn chập trùng đại sơn đỉnh. Hắn có thể cảm nhận được từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến người. Mặc dù hắn lúc này chẳng qua là xuyên thấu qua huyền thiên lệnh hình chiếu trong hư không này. Chỉ cần bị đánh giết sẽ lập tức thoát ly cái này tinh không đấu trường. Nhưng nhìn từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến người, nhưng trong lòng của hắn là càng phát ra cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ khí, một cỗ hoành đao lập mã chi khí. Ai đến cầm trong tay vô danh thạch đao? Đường Dụ thản nhiên nói, tại hắn bốn phía ngoài trăm dặm, lít nha lít nhít tụ tập võ giả đều ngang đầu nhìn xem đỉnh núi đường Dụ. Đang nghe câu này ai tới nháy mắt, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Cơ hồ tất cả thanh âm đều tại thời khắc này hội tụ thành một thanh âm. Ai đến không có người lên tiếng. Mặc dù lúc này tụ tập cường giả đều là chuẩn bị đánh giết đường rụi, nhưng vẫn là đối mặt vị này bị định thành bản tinh không trong đấu trường cường đại nhất tồn tại, bọn hắn vẫn là bản năng có chút nhục chí. Không có người mở miệng, không có người nói chuyện, nhất thời ở giữa bốn phía chỉ có một câu ai tới. Chẳng lẽ trong các ngươi không có một cách là nam nhi sao? Đường Dụ cảm thụ được bốn phía một chút cường đại khí tức nói. Giấu đầu lộ đuôi, rùa đen rút đầu, cũng xứng là võ giả sao? Bá đao, ngươi cũng không cần càn rỡ, ta đến giết ngươi. Rít lên một tiếng, liền gặp một cái vóc người cao lớn, toàn thân mặc kim sắc chiến giáp nam tử đằng không mà ra. Trong tay của hắn cầm trong tay chính là một thanh bàn long chiến kích, là phong hỏa long kích. Có trò hay để nhìn có nhận ra đại hán võ giả. Thanh âm bên trong tràn đầy kích động nói. Phong hỏa long kích tại chúng ta cái này tinh không đấu trường bên trong xếp hạng 11. Mà đường dụ thì xếp hạng thứ 10. Lần này ngược lại muốn xem. Hai người bọn họ đến tột cùng là ai cường đại hơn một chút. Ta cảm thấy là phong hỏa long kích. Hắn sở dĩ thanh danh không có bá đao cao, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn một mực bảo trì quá vô danh. Các ngươi xem đi, tiếp xuống tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Long tranh hổ đấu tốt. Chập chập, chỉ cần có thể đem bá đao lực lượng hao hết, chúng ta cơ hội liền đến. Ta cái này huyền thiên vạn linh chiến cũng không định đánh, chỉ nếu là có thể để ta đánh chết bá đao, ta liền đủ hài lòng. Ngươi muốn đánh giết bá đao, vậy chúng ta thì sao? Bá đao, ta vẫn muốn biết là đao của ngươi càng thêm bá đạo, vẫn là của ta phong hỏa long kích càng thêm cuồng bạo. Tay kia cầm phong hỏa long kích đại hán đang khi nói chuyện, trong tay phong hỏa long kích vung lên, cả người liền đằng không mà lên. Vô biên phong hỏa lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía người này hội tụ, cũng chính là sát na. Phong hỏa lực lượng ngay tại cái kia phong hỏa long kích bên trên hóa thành một đầu gào thét phong hỏa trường long, hướng phía đường rùa trùng điệp chém tới. Một kích này bá đạo vô cùng, xé sách phong vân. Đường rùa có thể cảm nhận được một kích này bên trong chỗ ẩn hàm phong hỏa lực lượng. Loại lực lượng này hảo đáng vô song, loại lực lượng này bàng bạc vô cùng. Phong hỏa chi đạo sinh sôi không ngừng. Đường rùi ở đằng kia phong hỏa long kích oanh tới sát na, một đao hướng phía phong hỏa long kích chém ra ngoài. Quân lâm tam đao, đao thứ nhất một đao vung ra, lần này không có có vô biên đao mang, cũng không có cái kia kiềm chế thiên địa uy thế. Đường rùi thân thể theo trường đao hướng phía đối thủ bay thẳng mà đi. Đao qua im ắng cùng phong hỏa long kích cái kia hảo đáng vô biên lực lượng so sánh, đường rùi một đao rất phổ thông, nhưng là mấy cái quan chiến đỉnh cấp cường giả lại tại đường rùi một đao vung ra sát na, từng cái cũng cau mày lên. Bởi vì bọn hắn từ đường rùi một đao kia bên trong cảm ứng được một loại kỳ dị uy thế. Loại uy thế này để bọn hắn từ trong lòng bỡ ngỡ. Trường đao cùng phong hỏa long kích va chạm, tay kia cầm phong hỏa long kích đại hán đã cảm thấy một cỗ vô cùng mãnh liệt lực lượng ầm vang hướng phía chính mình xoắn tới. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn liền cảm giác được trong tay của mình chiến kích liền tựa như giấy đồng dạng ầm vang vỡ vụn. Sau đó trơ mắt nhìn cái kia phá không mà đến trường đao trực tiếp từ trên người mình chém qua. Cái này sao có thể, mặc dù trong tay hắn phong hỏa long kích cũng không phải là hắn ở bên ngoài thần binh, nhưng là ở đây tinh không đấu trường sở hữu binh khí đều là giống nhau. Hắn phong hỏa long kích bên trong ẩn hàm mãnh liệt lực lượng, căn bản cũng không khả năng bị tùy ý xé rách. Trong lòng của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhưng là người của hắn cũng đã biến mất tại tinh không đấu trường bên trong.